Thanh Mai xin chào tất cả các bạn khán thính giả, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Ngày hôm nay Mai gửi tới các bạn tập 4 của truyện. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện để xem là giữa cô học trò và thầy giáo của mình liệu có thể quay lại trở về bên nhau hay là sẽ tiếp tục những hiểu lầm và xa cách nhau. Chúng ta cùng lắng nghe sau đây và chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết, cũng như là like, share video và đăng ký kênh bạn nhé. Tập 4. Tối thứ 7 tại nhà hàng X. Khi tôi cùng Hồng đến, các bạn trong lớp tham gia cũng đã gần như đông đủ. Vì một số bạn xa nhà không thể về tham dự cùng, số lượng hôm nay chúng tôi chỉ có được hơn 20 người. Vừa mới đến, chúng nó trêu tôi đủ thứ, hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống bên Singapore. Tôi không có gì nói nhiều, chỉ chia sẻ một số ít địa điểm du lịch, môi trường dạy học, các hoạt động vui chơi ngày lễ hội bên đó. Các bạn bây giờ ai ai cũng đều có công việc ổn định, có người theo đúng ngành nghề, có người làm trái ngành. Nhưng mà đứa nào đứa nấy mức lương thu nhập ổn định. Một số bạn cũng đã lập gia đình, sinh con, nếu không thì cũng đã có người yêu bên cạnh. Nhìn lại bản thân tôi, 24 tuổi rồi chưa ra đâu vào đâu, sự nghiệp mới bắt đầu, tình yêu cũng không có. Không biết phải đợi đến bao giờ mọi thứ mới ổn định, mọi chuyện mới như ý mình nữa. Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên, đột nhiên Khanh đứng dậy, miệng cười nhìn phía sau tôi, vừa nói vừa rời khỏi ghế. Em chào thầy ạ, em tưởng hôm nay giống như mọi lần, không mời được thầy đến dự cơ. Trái tim tôi loạn nhịp, lập tức theo phản xạ quay đầu lại, thấy Hiếu đang cười cùng Khánh. Đi lại phía bàn ăn, ánh mắt anh cũng đúng lúc nhìn thấy tôi. Tôi lúng túng quay đi tránh cái nhìn của anh. Hiếu nói với Khánh, tôi sắp xếp được thời gian thì sẽ đến tham dự mà. Vâng, thầy qua đây ngồi với em đi ạ. Hai người họ đi đến ngồi đối diện tôi ngồi xuống. Hiếu thoáng nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh không giống như trước, cũng chẳng giống ánh mắt anh gặp lại học trò cũ. Sắc mặt anh không có bất cứ thay đổi gì, ánh mắt thâm sâu như biển. Họ hướng với tôi kiểu như tôi là người vô hình vậy. Hai năm không gặp, anh chẳng thay đổi là mấy, ngày càng đẹp trai hơn. Có lẽ bây giờ anh đã về sống đúng với cuộc sống của mình. Tôi cứ nghĩ hôm nay Hiếu sẽ không đến như những lần trước, nên tôi mới đi liên hoan cùng lớp chứ. Nếu biết anh đến, tôi nhất định không đi đâu. Hồng ngồi bên cạnh, thấy tôi bỗng dưng im lặng, chẳng nói lời nào. Mặt mày cũng không vui vẻ như lúc đầu. Nó đưa bàn tay nắm lấy tay tôi, như thể động viên tôi mạnh mẽ đối mặt. Tôi quay qua nhìn nó, khẽ nở nụ cười, ý bảo nó đừng lo cho tôi không sao đâu. Từ lúc Hiếu xuất hiện, các bạn đổi dồn hướng chú ý đến anh. Khánh hỏi, thầy dạo này làm ở đâu ạ? Đợt đem về trường, nghe nói là thầy nghỉ dạy rồi ạ. Ừ, tôi đi làm bên ngoài, làm giảng viên tiền lương không nhiều, sẽ có người khinh mình mà. Lời nói của anh rõ ràng ám chỉ tôi ngày trước chê anh vì làm giảng viên nghèo, không có tiền cho tôi cuộc sống no đủ, nên tôi mới yêu người khác mà chia tay. Nhưng anh đâu có biết, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong lớp này, anh giàu đến cỡ nào cơ chứ. Anh chắc là rất ghét những gì tôi nói ngày đó. Một bạn lên tiếng nói chen vào, ai lại dám khinh thầy được chứ, đẹp trai tài giỏi như thầy sao có thể nghèo được đúng không ạ? Nhìn thầy kiểu gì cũng là người có tiền, trước đây chưa giàu nhưng sau này chắc chắn sẽ giàu ạ. Vấn đề là người ta không đợi được tôi giàu. Ô, vậy thì cần người như vậy làm gì nữa hả thầy? Bây giờ bạn bè chơi với nhau vì tiền, không nên chơi nữa ạ. Bỏ đi cũng được ạ. Vậy ư? Hiếu nói thế, cố tình nhìn đến tôi, ánh mắt anh thể hiện rõ sự coi thường. Tôi cũng chẳng quan tâm, mặc kệ coi như không nghe thấy gì đi. Rõ ràng anh là người sai trước, là người phản bội tình cảm giữa chúng tôi. Thế mà đến cuối cùng anh dùng cái mắt đó nhìn tôi à? Khánh chắc hiểu ra lời anh nói nên đành cất tiếng cắt ngang. Chúng ta ăn thôi, vừa ăn vừa nói chuyện nào. Xong sớm tôi đi hát karaoke tí cho vui. Ok ok, ăn nào. Trong lúc dùng bữa, mọi người ai nấy nói chuyện rôm rả, mời rượu Hiếu hết chén này đến chén khác. Anh rất nhiệt tình uống, trên mặt anh thi thoảng còn nở nụ cười hiếm thấy. Có gái lớp tôi uống rượu cũng chẳng thua kém gì bọn con trai. Cũng có một số đứa mời tôi nhưng tôi đều từ chối, vì tôi uống không có giỏi như chúng nó. Vài chén mặt mũi đỏ ửng lên rồi, uống nhiều sẽ lơ mơ không biết gì cả. Cái Thảo ngồi cách Hiếu mấy ghế, bây giờ mon men đến chỗ anh, rót rượu cạn ly với Hiếu. Anh thế mà lại nhiệt tình tươi cười uống lại với nó. Nhìn thấy Thảo cứ bám víu lấy anh, trong lòng tôi chẳng dễ chịu gì. Biết rõ bản thân và anh đã không còn quan hệ, nhưng nhìn anh thân mật với người con gái khác tôi khó chịu chứ. Chỉ muốn đi tới kéo Thảo ra khỏi người anh. Mấy đứa con trai lớp tôi thấy hai người họ chén qua chén lại thì đùa. Ngày xưa Thảo thích thầy như vậy, thầy mới yêu Thảo, có phải bây giờ bọn em mà đi ăn cưới có hai rồi không? Mấy năm nay có lẽ Thảo vẫn luôn yêu đơn phương anh. Ngày trước khi cả hai chúng tôi chính thức yêu nhau, có đôi lần tôi thấy Thảo nhắn tin với lời thân mật với Hiếu, nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm, nhiều lúc không thèm xem tin nhắn. Hồng nghe mọi người nói đùa thì liền nói oang oang. Nó đi tới kéo Thảo ra khỏi người Hiếu. Yêu đương cái nỗi gì? Ngày đấy chúng mày bị điếc, không nghe thầy nói gì à? Thầy có người yêu rồi. Có nghe, nhưng giá thầy yêu Thảo thì hay hơn. Thầy cô ấy cũng không yêu Thảo, chúng mày thôi gán ghép linh tinh đi. Thảo bị Hồng kéo ra như vậy, nhưng nó cố tình giả vờ say, đứng không vững để víu vào người anh. Tôi nhìn thôi cũng thấy khó chịu, liền đó rót ly rượu thật đầy, ngửa cổ uống hết một hơi. Cái Thảo làm điều bộ nũng nịu nói với Hiếu. Thầy ơi, nếu bây giờ thầy vẫn độc thân, hay suy nghĩ lại xem có muốn thử cảm giác yêu đương với em không? Tình yêu thầy trò cũng thú vị lắm đấy ạ. Tôi không có hứng với học trò của mình, em tránh xa tôi ra được rồi đấy. Một câu thôi đủ làm cho Thảo bẽ mặt. Anh chẳng thèm quan tâm đang ở trước mặt nhiều người mà giữ thể diện cho Thảo. Mấy đứa trêu anh và Thảo nãy giờ im lịm, không dám gán ghép. Hồng nghe xong thì cười hả hê. Thấy chưa, nó giờ mà không chịu nghe, cứ thích quấn lấy thầy làm gì. Thảo bực mình quá đi về vị trí của mình ngồi xuống, uống hết cốc rượu này đến cốc khác. Mọi người thấy không khí có chút không vui, liền chuyển hướng qua hỏi tôi. Linh, có gái lớp mình lấy chồng gần hết rồi đấy, không thì cũng có người yêu rồi, bà thì sao vậy? Đang yên đang lành thì trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện, lại còn hỏi đến vấn đề nhạy cảm với tôi thế này. Có yêu ở đây, tôi ấp úng nói dối. Sang năm tôi cưới, lúc đó mời mọi người nhé. Nhớ đấy, lớp trưởng phải cưới tổ chức thật to vào. Ừ. Tôi nén nhìn qua Hiếu, thấy ánh mắt anh sắc lạnh nhìn tôi hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi thực không hiểu trong đầu anh nghĩ cái gì. Anh có người khác vậy thì tôi cũng phải có tình yêu mới đúng. Tại sao tôi nói sắp lấy chồng thì anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Hay do người đàn ông có tính chiếm hữu, nên khi nghe người phụ nữ từng là của mình có người yêu thì bực tức không chịu được? Hồng biết rõ tôi không có người yêu, nó cũng biết là tôi đang cố nói dối trước mặt anh, nhưng lại vẫn hùa theo tôi. Người yêu của Linh đẹp trai lắm, lại yêu thương chiều nó nữa chứ. Vậy á, Linh khi nào giới thiệu người yêu đây? Yêu nhau lâu chưa? Sao mà giấu kỹ thế không biết? Thì đương nhiên Linh nó phải giấu kỹ, đợi khi nào Linh cưới mọi người biết ngay thôi đúng không Linh? Đã nói dối thì thôi đi, còn liên tha lên thiên làm gì thêm chứ. Không hiểu sao tôi lại có cái đứa bạn thế này nhỉ, lại còn bịa chuyện giỏi hơn cả tôi. Tôi nghe mọi người hỏi như vậy, tôi miễn cưỡng nở nụ cười. Khi nào cưới mọi người sẽ biết mặt mà. Nói xong tôi tự chủ không được lại liếc trộm anh lần nữa. Ánh mắt anh không hề báo trước mà nhìn thẳng vào tôi. Tôi chưa kịp thu hồi ánh mắt, anh cất giọng trầm thấp, hờ hững mà xa cách. Không biết tôi có vinh dự được tham dự đám cưới của Linh không? Dạ. Tôi không biết phải trả lời Hiếu sao thì Hồng lên tiếng. Sao Linh có thể không mời thầy ạ? Thầy cứ yên tâm, nếu Linh mà quên á, em nhắc nó giúp thầy. Vậy tôi đợi thiệp cưới. Trời mới biết, lúc này tôi chỉ muốn lao đến đánh cho cái tên đàn ông kia một trận. Sao anh có thể hờ hững vô tâm với tôi đến thế? Muốn tham dự đám cưới của tôi à? Anh có nhận ra hay không tôi đang nói dối? Có biết không, người tôi vẫn yêu là anh. Mà tôi quên mất, anh biết được thì sao chứ? Chúng tôi vẫn chẳng thể quay về bên nhau. Tôi bực mình hỏi Hiếu. Còn thầy khi nào cưới vợ thế ạ? Đợi ngày tốt, trong năm nay tôi sẽ cưới. Hiếu cong miệng trả lời rất tự nhiên, như kiểu anh hạnh phúc khi nhắc đến đám cưới của mình. Tôi nghe xong buồn đến nỗi chẳng muốn nói gì thêm. Vậy là anh sắp lấy vợ rồi, còn tôi thì chẳng có tình yêu mới. Mấy đứa lớp tôi nghe xong chúc phúc cho anh, còn bảo anh nhất định phải mời chúng nó. Anh cũng vui vẻ nhận lời, nói rằng sẽ không mời sót một ai. Sau khi ăn uống xong, chúng nó rủ nhau đi hát. Nhưng vì đã gần 10 giờ, tôi cũng hơi ngà ngà say, nên từ chối không tham gia cùng mọi người. Nói đúng hơn, không muốn giáp mặt với Hiếu. Sau hôm nay, tôi hy vọng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Như vậy tôi mới có thể nhanh chóng quên đi anh. Để đến khi anh đi lấy vợ, tôi sẽ không buồn không đau. Lúc đến đây, Hồng qua đón tôi. Nhưng bây giờ nó đi hát cùng lớp, nên tôi tính bắt Grab về. Hồng không muốn tôi về, nên cứ kéo tôi phải đi cùng. Nhưng tôi nhất quyết từ chối. Nó dù không được đành bảo. Hay ta không đi nữa nhá, ta chở mày về. Thôi, ta bắt xe về tí là về đến nhà. Mày cứ đi chơi đi. Điên à? Để mày về một mình tao không yên tâm. Có gì mà không yên tâm, muộn lắm đâu mà. Người ta không đi đầy đường cứ kìa. Chúng tôi đang nói chuyện thì Hiếu vừa lúc đi ra. Cái Hồng thấy anh thì gọi. Thầy ơi, thầy về hay đi cùng bọn em đi hát ạ? Không hiểu sao Hồng hỏi Hiếu như vậy. Tôi ngại Hiếu nên tránh anh, chỉ đứng sau Hồng nghe nó nói chuyện thôi. Tôi đi về đây, có chuyện gì không? Ui, thế tốt quá. Nếu mà thầy không phiền, đưa Linh về giúp em với ạ? Nghe vậy tôi lập tức kéo Hồng ra phía mình. Mày điên đấy à? Tự dưng nhờ thầy làm gì? Tao lớn rồi có phải là trẻ con gì đâu mà sợ mới sợ sệt. Ở đây cách chỗ tao có gần 5 cây số, có nhiều đâu. Nhưng mày là con gái, xinh như thế này, đi đêm đi hôm tao không yên tâm. Thôi, để thầy đưa mày về là hợp lý nhất. Không, tao không đi cùng đâu. Mày tưởng mày không muốn đi mà được à? Tôi kiên quyết phản đối thế nào thì cái Hồng nó nhiệt tình quay ra thương lượng với Hiếu bấy nhiêu. Thầy có việc không thầy? Nếu không để Linh bắt Grab về giờ này thì cũng nguy hiểm ạ. Tôi cứ tưởng Hiếu từ chối, thế mà anh lại bảo em đi chơi với các bạn đi, tôi đưa Linh về giúp cho. À, thế em cảm ơn thầy, em giao Linh lại cho thầy ạ, em đi đây ạ. Ừ. Hồng nói xong chạy như tên bay ra khỏi đây. Tôi ở lại bực với nó không sao chịu được. Cũng không cố định cùng đi xe với Hiếu, tôi lấy điện thoại đặt xe trên ứng dụng. Nhưng không hiểu tại sao xung quanh đây không có một tài xế nào. Hiếu bây giờ mới chịu mở lời nói chuyện với tôi. Có về hay không? Hay muốn đứng đây? Thầy cứ về trước đi ạ, em bắt xe về. Anh chẳng nói chẳng rằng bỏ tôi đứng đó một mình rồi rời đi. Nhìn bóng dáng anh đi rồi, lòng tôi hụt hẫng. Anh vậy mà lại để tôi ở đây thật à? Tôi biết mình không quan trọng với anh, nên không quan tâm đến tôi là điều dễ hiểu thôi. Tôi cố vào ứng dụng tìm kiếm đặt xe lần nữa, nhưng chẳng được. Xe ôm không có mà taxi cũng không. Tính đi bộ thêm một đoạn đường xem bắt được xe nào không. Đúng lúc đó có một chiếc BMW màu đen bóng loáng phi lên trước mặt tôi. Còn đang không biết người trong xe là ai, anh hạ cửa kính xuống ghé đầu qua bảo tôi lấy xe. Không ngờ ngày trước yêu nhau chở nhau bằng xe máy, còn bây giờ chia tay ngồi chiếc BMW đắt tiền thế này. Anh đang cố tình dằn mặt tôi đi à? Không cần đâu ạ, em bắt xe được rồi ạ. Hiếu nhìn tôi không nói, anh bước xuống xe trực tiếp đi đến trước mặt tôi, mở cửa nhét tôi ngồi vào trong ghế phụ. Tự tắt dây an toàn hay tôi phải thắt hộ đây? Tôi không trả lời, tự động đưa tay cài dây an toàn. Lúc này anh khởi động xe rời đi. Nhà đâu? Chung cư B ở Dương Quảng Hàm ạ. Ngồi trên xe, tôi đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không nói gì, Hiếu cũng không nói thêm. Trong không gian nhỏ bé của ô tô phảng phất mùi nước hoa quen thuộc của anh cùng mùi rượu nồng. Bạn này anh thực là đã uống nhiều rượu. Tôi sợ anh lái xe không được an toàn. Vừa rồi có nhiều người tôi có thể giả vờ tự nhiên, nhưng bây giờ chỉ có hai người, đối mặt với anh tôi không làm được. Rất lâu sau, có lẽ đi được nửa đoạn đường, Hiếu mới nói: người yêu đâu, sao không đến đón? Người yêu em bận ạ. Tôi làm gì có người yêu mà đến đó mới không chứ. Không giống như anh, có người vợ sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn có người yêu anh. Hiếu hỏi: hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Cảm giác giả vờ mình đang hạnh phúc chẳng hề dễ chịu gì cả, nhưng ngoài nói dối tôi biết nói gì nữa. Hiếu đưa mắt nhìn lướt qua chiếc vòng trên cổ tay tôi. Tôi chột dạ che đi chiếc vòng đó, lúng túng không biết phải nói sao. Lâu nay tôi vẫn đeo chiếc vòng anh tặng. Nếu hôm nay biết anh đi liên hoan, tôi sẽ cất nó ở nhà rồi, không để anh nhìn thấy tôi vẫn giữ những kỷ niệm liên quan đến anh đâu. Không nghĩ em còn đeo chiếc vòng không có giá trị của tôi. Đối với anh nó không có giá trị thật đấy, nhìn đối với tôi thì khác. Từ đây không phải món đồ đắt tiền, nhưng nó gắn với một đoạn ký ức trong thời sinh viên của tôi. Dẫu ký ức ấy có hạnh phúc và cũng có vô vàn nỗi nhớ. Lấy tạm một lý do, tôi trả lời anh: em cảm thấy may mắn thì đeo thôi ạ. Thấy không thích thì em không đeo nữa. Dù sao thì nếu để người yêu em biết thì lại hiểu lầm, bọn em cũng không vui ạ. Hiểu nghe vậy thì quay qua nhìn tôi, ánh mắt rất nhạt, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Nên vất đi từ 2 năm trước chứ. Dạ vâng. Dứt lời dù không muốn, tôi tự tay tháo chiếc vòng đã gắn bó với mình 2 năm qua, thẳng tay ném ra ngoài cửa xe. Mặt tôi không luyến tiếc, nhưng trong lòng thì mất mát vô cùng. Tôi cười nhạt: những gì đã cũ nên bỏ thì cũng không nên tiếc ạ. Tôi không biết lúc đó trong lòng anh nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay anh siết chặt vào vô lăng đến mức gân xanh ở bàn tay nổi lên, cũng đủ hiểu rõ anh đang kìm hãm cơn giận đến mức nào. Hít hơi sâu, tôi gượng hỏi: thầy, 2 năm qua thầy thế nào ạ? Bình thường. Vâng, cô Lan có khỏe không ạ? Tôi vừa hỏi vậy, anh quay nhìn tôi chau mày, kiểu như anh không nghĩ là tôi sẽ hỏi đến. Liên quan gì mà hỏi? Vâng. Đúng vậy, chẳng liên quan gì đến anh, đến vợ sắp cưới của anh. Lời đâu ra quyền tôi được hỏi cơ chứ. Chồng sắp cưới thành đạt chứ? Vâng ạ. Vừa ý muốn rồi đúng không? Vâng, ít nhất anh ấy yêu em chân thành, không có gì giấu em, cũng không ở sau lưng em lén lút qua lại với người cũ. Dứt lời, Hiếu quay qua định nói gì đó nhưng anh lại thôi. Anh im lặng lái xe với tốc độ nhanh hơn. Kiểu bên cạnh tôi, anh thêm khó chịu chán ghét vậy. Người tôi rất từng yêu, từng là tất cả với thanh xuân của tôi, nhưng cuối cùng sắp trở thành chồng của người khác. Chúng tôi rồi đến một lúc nào đó sẽ quên đi sự xuất hiện của nhau trong cuộc đời, dần dần trở thành người lạ, như là người lạ biết tất cả về nhau. Về đến chung cư, tôi nói lời cảm ơn với anh rồi bước xuống xe. Vừa đóng cửa xe lại, Hiếu đã rời đi luôn. Tôi đứng đó nhìn theo chiếc xe anh vô tình rời đi mà lòng đau như cắt. Lúc này đây, nước mắt không kìm được rơi xuống. Đã lâu như vậy, nhìn anh bỏ đi, tôi vẫn buồn lòng như thế. Và đến trong nhà, Hùng đang học thấy tôi về, nó hỏi thăm tôi vài ba câu. Tôi không có tâm trạng nói chuyện nên trả lời qua loa về buổi họp lớp cho nó biết. Sau đó bảo với nó tôi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Nó thấy mặt tôi ửng hồng hết cả lên, cho nên cũng không nói gì mà chúc tôi ngủ ngon. Đêm đến tôi không tài nào ngủ được, cứ nhớ về những kỷ niệm trước đây cùng anh. Bất giác tôi thèm cái ôm quen thuộc từ phía sau, thèm được rúc vào lồng ngực rắn chắc của anh, hít hà mùi hương của anh. Tôi từng là người con gái được nằm trong vòng tay anh, nhưng giờ đây lại là người con gái khác, là mối tình đầu của anh, là người mà anh mãi chẳng thể quên. Anh đối với tôi như vậy, là mối tình đầu của tôi, là người cả đời này tôi không thể quên, cũng không muốn quên. Khi yêu Hiếu, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày nào đó anh trở thành người yêu cũ của tôi. Tôi luôn muốn cùng anh đi đến một cái kết thật đẹp, chứ không bao giờ mong rằng anh là người cũ từng đi qua cuộc đời tôi. Nhưng trên đời này có những chuyện tình cảm vốn đẹp và mộng mơ, nhưng chưa chắc đã trọn vẹn, vì cuộc đời vô thường là vậy. Ngày mai ra sao chẳng ai biết được. Cả đêm không ngủ được, mà đến khi mỏi mắt mới chịu chập mắt một chút thì trời hửng sáng. Tôi dậy sớm, chạy xe đến đoạn đường tối hôm qua ném chiếc vòng, hy vọng có thể tìm lại được. Nhưng đến đó rồi, tôi dừng xe đi bộ, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Tôi nhớ rõ ngày hôm qua đã vứt ở đây mà nhở. Tìm lại mấy lần cũng không thấy. Có lẽ ông trời muốn tôi dứt khoát cắt đứt đoạn tình không có kết quả này rồi. Sáng ngày thứ hai, gạt bỏ tâm trạng không mấy vui vẻ của ngày qua, tôi chuẩn bị một tinh thần phấn chấn đến HT làm việc. Ngày đầu đi làm, cái gì cũng lạ, cái gì cũng sợ, rụt rè như gái mới về nhà chồng. May sao đến nơi được chị Lễ Tân nhiệt tình hướng dẫn phòng kinh doanh. Sau khi giới thiệu làm quen với mọi người, được trưởng phòng giao công việc chỉ bảo tận tình, tôi bắt tay vào làm, học hỏi các anh chị trong văn phòng. Có gì không hiểu sẽ hỏi, mọi người cũng rất thân thiện hướng dẫn tôi. Làm việc trong công ty một tuần, tôi quen với không khí và mọi người trong phòng. Một ngày vào thứ tư tuần đó, thư ký của sếp tổng bảo tôi lên phòng làm việc của sếp có chuyện. Tôi nghe vậy đi theo cô ấy lên, cũng không hỏi xem là có chuyện gì. Gõ cửa bước vào bên trong, nhìn qua văn phòng là màu trắng xám đơn điệu. Bất giác tôi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi nhỏ giọng nói: "Em chào anh ạ, anh gọi em có chuyện gì không ạ?" "Ừ, ngồi nói chuyện đi." "Dạ vâng." Tôi kéo ghế xuống trước bàn làm việc của sếp. Anh Viên lúc này đặt chiếc bút trên tay xuống, gập lại tập tài liệu rồi nói với tôi: "Làm việc một tuần rồi nhở, thấy thế nào?" "Dạ mọi thứ đều tốt ạ, không có vấn đề gì ạ." "Thích làm ở đây chứ?" "Dạ vâng ạ." Trước đây mới chỉ thực tập trong công ty Lê Hải, chưa từng làm việc cho công ty nào, nên cũng không biết công ty HT so với công ty khác ra sao. Nhưng tôi thấy nhân viên trong công ty ai nấy rất nghiêm túc làm việc hết mình, hỗ trợ nhau trong công việc, cũng không có mấy kiểu tranh giành ghen tị. Mà tôi cũng nghe nói công ty đãi ngộ cho nhân viên tốt. Tạm thời tôi thấy công ty này khá ok, môi trường làm việc phù hợp với mình. Còn về lâu về dài có gì thay đổi hay không, tôi cũng chưa nói trước được. Trong công ty có quy định 2 tháng sau thử việc, nếu thấy công việc phù hợp thì mới ký hợp đồng. Nhưng đối với cô, tôi không tính thời gian 2 tháng thử việc, trực tiếp cho cô nhận lương chính và ký hợp đồng làm việc luôn, cô thấy sao? Không hiểu sao, liên quan đến công việc tôi thấy mình may mắn thế nhở. Nhưng chuyện gì tốt quá cũng khiến tôi lo sợ. Tôi thắc mắc không hiểu lý do, vì sao bên phía công ty ưu ái với mình như vậy? Dạ, tại sao ạ? Đơn giản thôi, cô được công ty Lê Hải giới thiệu qua đây, tôi cũng xem qua hồ sơ của cô, mọi thứ đạt yêu cầu với tôi, nên tôi cũng sẽ bỏ qua thời gian thử việc, chính thức để cô trở thành nhân viên. Về sau này vẫn phải nên học hỏi nhân viên trong công ty để trau dồi kinh nghiệm. Còn về phía cô có muốn tiếp tục làm việc hay không thì tùy cô. Muốn ở lại, hai bên ký hợp đồng làm việc một năm, tôi cho cô thời gian suy nghĩ một tuần, nghĩ kỹ thì nên gặp tôi. Cách làm việc công ty HT tôi không có ý kiến. Với lại tôi mới ra trường, muốn xin vào công ty khác họ đều đòi hỏi kinh nghiệm ít nhất 2 năm. Nên khi vào đây tôi cũng đã quyết định, nếu không có vấn đề gì, tôi làm ở đây ít nhất 1 năm. Không suy nghĩ nhiều, cũng không cần thời gian một tuần. Em muốn ký hợp đồng với công ty ạ? Không cần suy nghĩ à? Dạ không ạ. Vậy được rồi, cô đọc bản hợp đồng này, nếu không vấn đề gì thì ký tên vào. Dạ vâng. Tôi đón bản hợp đồng xếp đầy đến trước mặt mình, lật mở từng trang xem, thấy cũng không có vấn đề gì cả, tôi đặt bút ký. Đưa bản hợp đồng cho anh Thiên, anh ấy đặt bút xuống ký tên Vũ Hạo Thiên. Thôi được rồi, không có chuyện gì nữa, cô có thể về làm việc rồi. Vâng, em chào anh ạ. Ừ. Từ ngày vào làm ở HT, cuộc sống của tôi dần ổn định sau hơn một tháng về nước. Ba ngày đi làm, tôi đến hôm nào rảnh rỗi thì rủ Hồng đi chơi, đi xem phim, ăn uống linh tinh. Cuối tuần, hai chị em chở nhau về nhà thăm bố mẹ. Mặc dù nhiều lúc trong chớp nhoáng nghĩ đến Hiếu, nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí mình. Mỗi lần vô tình đi qua những nơi hai chúng tôi từng đến, thay vì buồn bã như trước, tôi nở nụ cười nhạt lướt đi. Có rất nhiều lần đêm tới, lòng tôi nhớ đến anh điên dại. Nhưng tôi không khóc thầm giống như những lần trước, tôi chỉ cố cười an ủi, mọi chuyện là quá khứ rồi. Nhớ thật đấy, nhưng không thể nói ra. Cũng chẳng thể nói cùng anh. Tôi nhớ anh lắm, chỉ có thể tự hỏi anh đang làm gì, rồi lại tự trả lời. Chắc anh đang hạnh phúc bên cô gái của anh. Như thường lệ một sáng, khi tôi vừa đến công ty làm việc, đã thấy mọi người trong văn phòng xúm xụm lại với nhau bàn tán. Tôi nghe thoáng được câu chuyện. Mọi người biết tin gì chưa? Tin gì? Nghe nói phó tổng của chúng ta sắp lấy vợ đấy. Tôi làm ở đây đến tuần thứ tư, nhưng chưa biết mặt phó tổng giám đốc là ai. Mới đây chỉ biết anh ta tên Hiếu. Mà lúc nghe cái tên này tôi nhớ đến anh. Nhưng rồi nghĩ trên đời này thiếu gì người có tên họ giống nhau. Với lại nhà anh có công ty thời trang ít lớn như vậy, đang đợi anh về làm. Chắc không trùng hợp đến mức tôi làm cùng công ty với anh đâu chứ. Nếu thực sự người đó là Hiếu, không biết trường anh đuổi tôi ngay từ đầu nộp hồ sơ. Huống chi làm đến nay tôi chưa từng thấy anh trong công ty. Có lần tôi tò mò hỏi một chị trong văn phòng, sao không thấy phó tổng đến công ty làm việc. Chị nói anh thường xuyên công tác nước ngoài, gần 3 tháng chưa đến công ty. Nghe xong tôi không nghĩ phó tổng với anh là một đâu, vì mới đây Hiếu đi họp lớp cùng tôi mà. Nhưng không hiểu sao khi nghe những thông tin liên quan đến vị phó tổng này, tôi tò mò quá. Mà mọi người trong văn phòng nghe được tin anh sắp lấy vợ, mấy chị chưa chồng ai cũng tỏ ra mất mát. Úi dồi ôi, thông tin ở đâu đấy, có chính xác không? Chính xác luôn, tôi nghe từ cuộc nói chuyện của thư ký sếp tổng và trợ lý của phó tổng nói chuyện mà. Ai, tiếc thế, công ty có mỗi hai soái ca, cả hai sắp là chồng người ta mất rồi. Cầu nhận, sếp tổng thì không nói làm gì, nhưng phó tổng nhà chúng ta ấy, lâu nay ai cũng biết độc thân, thế mà đùng cái lấy vợ nhỉ? Thì đấy, buồn thật đấy, còn trẻ vậy mà lấy vợ, là bao cô gái độc thân như mình tiếp đứt cả ruột ra. Này, sáng nay phó tổng vừa về là mọi người bàn tán xôn xao, nghe nói vợ sắp cưới vừa xinh vừa giỏi mà. Thì phó tổng của chúng ta đẹp trai như vậy, đương nhiên vợ thì cũng phải môn đăng hộ đối, chứ ai lại ngó ngàng đến mấy con nhân viên bình thường như bọn mình. Mọi người đang bàn tán xôn xao, một anh đi đến hắng giọng. Giờ làm việc không phải để mấy người bàn chuyện riêng tư cá nhân của người khác, không về chỗ nghiêm túc làm việc đi. Cuối tháng tiền thâm hụt thì đừng nói tại sao bị trừ lương. Tôi chưa gặp anh này bao giờ, nhìn vẻ bề ngoài cao giáo sáng sủa, lời anh nói làm nhân viên trong phòng lập tức tản ra, quay về vị trí làm việc của mình. Tôi quay qua hỏi nhỏ chị nhân viên bên cạnh. Anh này là ai thế hả chị? À, anh Thành, trợ lý phó tổng đấy. Khó tính không kém gì mấy sếp đâu. Làm việc không cẩn thận bị trừ lương thật đấy. Ui thế hả? Tôi ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, đang tính bắt tay vào làm việc tiếp thì anh Thành nói. Ai là Nguyễn Thúy Linh ấy nhở? Dạ em ạ. Đi theo tôi. Dạ. Tôi đang thắc mắc không biết anh Thành gọi tôi có chuyện gì. Anh ấy đã rời đi. Chị nhân viên bên cạnh thấy tôi cứ đứng được ra thì nhắc nhở. Kìa, đi theo đi, không bị hành bây giờ. Vâng. Dứt lời tôi chạy theo anh Thành. Anh ấy dẫn tôi đến phòng phó tổng giám đốc. Tôi khó hiểu, không biết sao lại bị gọi đến phòng phó tổng. Trước khi bảo anh Thành thì anh nói. Vào đi, phó tổng đợi em đấy. Dạ vâng ạ. Đẩy cửa phòng bước vào, tới người bên trong ngồi quay lưng với bàn làm việc, nhìn bảng tên đặt trên bàn với dòng chữ Phó Tổng Giám Đốc Vũ Thế Hiếu. Cả người tôi bỗng chốc run lên, cảm giác quen thuộc bao phủ xung quanh tôi. Đứng không vững, mà miệng cũng không nói được lời nào. Tôi không biết người ngồi sau liệu có phải là anh không, hay chỉ là người trùng họ tên với anh. Người đó thấy tôi vào phòng nhưng không lên tiếng, liền xoay ghế qua lại đối diện với tôi. Giây phút nhìn đến người trước mặt chính là người mình từng yêu, tôi cảm nhận áp lực đè nặng nơi lồng ngực, không thể mở miệng nói lời nào. Ánh mắt nhìn chăm chăm vẻ không chớp. Thấy tôi cứ ngây ra nhìn anh, Hiếu nhếch miệng nói. Sao? Không nghĩ rằng tôi là phó tổng giám đốc công ty HT à? Tôi giật mình, bối rối thu lại tầm mắt, cúi đầu ngượng ngùng. Không ạ. Thầy, à, phó tổng gọi em có chuyện gì không ạ? Không có gì, học cho cụ đến làm việc trong công ty, mà thì nên gặp mặt trò hỏi nhau đôi ba câu thôi, có đúng không? Dạ vâng ạ. Giọng điệu của Hiếu có vẻ như là trầm trọng, lời nói lạnh nhạt, như thể chúng tôi là người dưng, chứ không phải thầy trò cũ hay là người cũ của nhau. Tôi biết sau khi chia tay, rất khó để hai người có thể làm bạn, càng khó hơn khi gặp lại nhau mà có thể bình thường như không có chuyện gì. Lúc trước nói người yêu làm bên công ty Lê Hải mà. Sao không sang đó làm cùng người yêu? Sao công ty tôi làm gì? Nếu không phải công ty Lê Hải nói đã đủ người, không muốn nhận thêm, nếu như anh đang không giới thiệu tôi sang đây, nếu như biết anh là phó tổng công ty, dù có bị bao nhiêu công ty từ chối, tôi nhất quyết không làm ở đây. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp trả. Đôi khi hai người yêu nhau cũng nên cho nhau không gian riêng và khoảng cách. Ngày nào 24/24 cũng gặp mặt, dễ làm người ta cảm thấy chán ạ. Em nghĩ phó tổng chắc cũng hiểu được cảm giác này mà. Lời tôi vừa nói hoàn toàn làm cho Hiếu tức giận. Ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi chăm chăm. Chỉ những người có mới nới cũ mới thấy nhanh chán thôi. À vâng, chắc phó tổng là người luôn hướng về cái cũ. Có lẽ là thế, nên khi cô Lan quay về, anh mới dễ dàng từ bỏ đến tình cảm của chúng tôi là lúc qua lại với người cũ như thế. Để đến cuối cùng, tôi trở thành người dư thừa trong cuộc tình của bọn họ. Hiếu nở nụ cười như có như không, anh mỉa mai. Tôi không ngại hướng về những thứ đã cũ, chỉ cần nó có giá trị và đáng để tôi trân trọng. Tôi chỉ sợ người nào đó không nhớ những gì mình từng nói, bây giờ thấy tôi là phó tổng lại có ý muốn dây vào thôi. Bản thân anh làm như mình có giá lắm vậy. Nếu tôi biết công ty này của anh em nhà anh, có mời tôi cũng không thèm đến. Tôi thay đổi cách xưng hô, miệng nở nụ cười, cố bày ra vẻ tự tin. Thầy giáo, em biết nếu thầy là phó tổng công ty HT, em sẽ không bao giờ bước chân vào đây nửa bước, chứ đừng nói đến chuyện ký hợp đồng lao động một năm. Chỉ nhớ của em tốt ạ. Em nhớ ngày trước thầy từng nói đừng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng thầy yên tâm, một năm làm việc này rất nhanh trôi qua thôi. Đến lúc đó em tự giác suy nghĩ. Thầy yên tâm, em sẽ an phận ngồi trong văn phòng để thầy không phải khó chịu khi gặp lại đứa học trò này đâu. Em chỉ sợ người nào đó quá tự tin vào bản thân rồi tự xem mình là trung tâm vũ trụ thôi. Vậy à? Hy vọng cô làm được như lời cô nói. Đương nhiên rồi ạ. Em không phải là người biết nói suông rồi làm những điều trái ngược với lời nói. Lúc đó chả khác gì tự vả vào mặt mình đâu ạ. Vừa dứt lời, người nào đó bị tôi chọc cho đến mức nổi giận. Anh nghiến răng nghiến lợi quát tôi. Đi ra ngoài đi, nhanh lên. Vâng, chào phó tổng, em xin phép ạ. Chẳng hiểu sao nay tôi ăn cái gì mà mạnh mồm thế. Lúc đó tôi chỉ ước rằng anh thẳng tay đổi việc tôi đi, như vậy không bị coi là vi phạm hợp đồng. Cũng có thể đường đường chính chính rời khỏi công ty mà không phải làm cấp dưới của anh nữa. Ra khỏi phòng tổng giám đốc, tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh rửa mặt. Đừng nói suy nghĩ những chuyện xảy ra kể từ khi về nước. Tại sao Lê Hải Đăng lại giới thiệu tôi vào công ty HT? Tại sao Vũ Hảo Thiên lại chấp nhận tôi ký vào hợp đồng làm việc? Bây giờ nghĩ lại, không biết giữa Lê Hải và HT có quan hệ gì? Những chuyện này tình cờ hay do cố ý sắp xếp? Cho dù được sắp xếp thì có sao chứ? Tôi và Hiếu là quá khứ, không thể tiếp diễn. Anh ấy sắp lấy vợ, tôi phải lấy chồng. Không có duyên vẫn là không có duyên thôi. Lúc quay về phòng làm việc, chị nhân viên bên cạnh hỏi tôi. Anh Thành gọi em có chuyện gì thế? Tôi không muốn nói mình đến gặp Hiếu, nên tôi nói dối chị. Dạ, anh ấy hướng dẫn cho em một số công việc thôi ạ, không có gì đâu chị. Ừ, chị lại tưởng là em làm gì sai bị nhắc nhở cơ. Không ạ, mình làm việc thôi chị, không trưởng phòng lại nhắc. Ừ. Cả buổi đó làm việc, tâm trí tôi quanh quẩn hình bóng của Hiếu, xua đuổi sao cũng không đi được. Ngồi trong phòng, tôi thấy bóng người qua đi qua lại, nâng tầm mắt nhìn xem người đó có phải anh không, nhìn kết quả làm tôi hụt hẫng. Bẵng đi một thời gian, tôi ngày ngày ngồi yên trong phòng làm việc, không rời khỏi chỗ, trừ những lúc cần nghỉ giải lao. Một tháng trôi qua, tôi chỉ vô tình nhìn thấy anh hai lần, mà trong công ty tôi chẳng có ai đồn đại gì đến chuyện tình cảm của anh nữa. Tôi mặc dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng cứ nghe mọi người vô tình nhắc đến Hiếu, tôi vểnh tai lên lắng nghe xem không sót một từ. Một hôm, tôi tăng ca đến tối muộn, khi ra về trong công ty chẳng còn mấy người. Lúc đi ngang thang máy, vô tình gặp Hiếu. Tôi tính tránh mặt, nhưng nghĩ nếu mình tránh đi, Hiếu nghĩ tôi không dám đối mặt với anh. Vậy nên lấy hết can đảm, tôi lên tiếng chào anh. Phó tổng. Hỏi đi, tôi không quen hai từ đó phát ra từ miệng cô. Vậy à, nếu lần sau em sẽ chào là thầy. Nhưng em nghĩ nếu chào như vậy, mọi người trong công ty biết em và thầy từng là thầy trò cũ của nhau. Hiếu nghe vậy thì cho mày nhìn tôi. Cô sợ người khác biết tôi với cô từng quen biết đến vậy cơ à? Dạ không ạ. Chỉ có em sợ thầy không thoải mái thôi ạ. Hiếu xoay người đối diện tôi, hai bước ép sát tôi vào thang máy. Khoảng cách của chúng tôi gần đến mức tôi nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong ngực anh. Tôi đang hoang mang bởi hành động của anh. Anh cúi đầu ghé sát vào mặt tôi, tưởng chừng như là một trong hai người chúng tôi, chỉ cần xích 1 cm nữa thôi, môi sẽ chạm môi. Hơi thở của người đàn ông sặc mùi nguy hiểm càng lúc càng gần. Đôi môi anh lướt qua gò má tôi, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai tôi, lời nói tràn ngập sự mờ ám. Tôi thì rất muốn xem thử, người trong công ty biết tôi và em từng thân thiết đến mức không mặc gì mà ngủ chung một giường thì sẽ thế nào đây? Hơi thở quen thuộc của anh phả vào vành tai, khiến người tôi run lên. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn hấp thụ hơi thở đó của anh. Cứ như vậy tròn mắt nhìn anh, không biết là phải đáp lại thế nào. May sao đúng lúc thang máy tinh một tiếng, dừng lại tầng 1. Tôi đẩy Hiếu sang một bên, chạy đi thực nhanh không dám quay đầu nhìn. Cho đến khi về đến nhà rồi, tôi cảm nhận hơi thở của anh quanh quẩn bên cạnh tôi. Những ngày sau đi làm, tôi chỉ mong không gặp Hiếu. Nhưng chớ trêu thay, một ngày tôi vừa đến công ty, cô trưởng phòng gọi tôi lại bảo: Linh, làm buổi sáng nay nữa thôi nhá, trở về chuẩn bị đi công tác với phó tổng đấy. Dạ, cháu chỉ là nhân viên bình thường, sao phải đi thế ạ? Tôi không hiểu sao mình phải đi công tác cùng Hiếu. Những việc như vậy chẳng phải nên để thư ký hay trợ lý đi cùng anh à? Tôi thì lại không muốn đi cùng nữa. Cô trưởng phòng nghe tôi hỏi vậy thì giải thích: Dự án kinh doanh bên đó do cháu phụ trách mà, đây là yêu cầu của tổng giám đốc, chỉ định cháu đi cùng phó tổng. Cháu cũng nên đi học hỏi thêm kinh nghiệm hơn đi, biết không chừng tổng giám đốc đang kiểm tra năng lực cháu để cân nhắc vị trí cao hơn thì sao? Nhưng mà cháu... Thôi đừng có nhưng nhậu gì hết, cơ hội này không phải ai cũng có đâu, nhiều người muốn mà không được đấy. Dạ vâng ạ. Vì là công việc được sếp giao cho nên tôi không thể từ chối. Chiều đó sau khi chuẩn bị xong hành lý, tôi bắt taxi đến địa chỉ anh Thành thông báo. Vừa đến nơi, đúng lúc xe Thành tới. Tôi mở cửa ghế sau định chui vào thì lại thấy gương mặt lạnh như băng của người nào đó. Tôi lại chui người ra, tính lên ghế trên ghế phụ ngồi với anh Thành thì người ấy ngăn cản: Em ra sau ngồi với anh Hiếu đi, tiện trao đổi về dự án kinh doanh. Dạ em ngồi trên này cũng được ạ, phó tổng chắc không có ý kiến đâu ạ. Không được, em ngồi đây không tiện, ra sau ngồi đi. Dạ. Bị anh Thành từ chối như vậy, tôi không thể ngồi yên ở ghế lái phụ, đành phải ra sau ngồi với Hiếu. Khi xe xuất phát di chuyển đến thành phố Quảng Ninh, suốt đường đi Hiếu không nói lời nào, chỉ chăm chăm xem cái gì đó trên điện thoại. Anh Thành thấy không khí yên lặng thì anh khơi chuyện cho ba chúng tôi nói, nhưng Hiếu chẳng nói gì. Hiếm lắm anh mới ừ một tiếng, còn lại tôi với anh Thành thao thao bất tuyệt nói chuyện không ngừng. Anh Thành hỏi tôi về cuộc sống bên Sinh, tôi thành thật kể cho anh nghe một nửa cuộc sống vui vẻ bên đó. Có những khó khăn tôi giữ lại trong lòng, bởi vì có Hiếu ở đây tôi không thể nói thật hết tất cả. Bất chợt anh ấy hỏi tôi một vấn đề: Linh này, em có người yêu chưa? Dạ em... Tôi không biết lúc này phải trả lời sao. Ngày trước nhân viên trong công ty hỏi tôi nói là mình chưa có người yêu. Chỉ riêng với Hiếu, tôi luôn vẽ ra trước mắt anh viễn cảnh tôi có người yêu và hạnh phúc thế nào. Thậm chí còn nói với Hiếu rằng mình sắp lấy chồng. Anh Thành thấy tôi ấp úng mãi không trả lời thì hỏi: Sao vậy? Không trả lời được à? À không, em có người yêu rồi ạ. Tự dưng nghe hỏi vậy, em nhớ đến người yêu nên chưa trả lời được ạ. Rõ là không biết nói dối mà cố nói để rồi bị anh Thành cười cho. Anh nghe mọi người trong công ty nói em chưa có người yêu mà, bây giờ sao lại trả lời có? Tôi chột dạ quay quanh nhìn Hiếu, nét mặt anh chẳng thay đổi. Thấy tôi nhìn, anh ngẩng đầu sang nhìn tôi. Nhìn cái gì? À, em có nhìn gì đâu ạ. Em nhìn ra ngoài cửa sổ ạ. Vậy? Tôi lúng túng quay đi, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Anh Thành nhìn qua gương chiếu hậu thấy tôi đỏ mặt, anh ấy cười hỏi: Sao thế? Em nóng à? Sao mặt đỏ vậy? Không ạ, em có hơi buồn ngủ. Thôi, em ngủ tí đấy ạ. Dần lờ tôi nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Hiếu và Thành có nói qua một chút về chuyến đi công tác rồi dần dần im lặng. Khi đến thành phố Hạ Long cũng gần 6 giờ chiều, ba chúng tôi tính đi ăn rồi về khách sạn nói qua dự án ngày mai gặp đối tác. Nhưng lúc đến khách sạn đặt phòng, Lệ Tân nói chỉ còn duy nhất một phòng đôi. Tôi tưởng cả ba tìm một khách sạn thuê phòng, nhưng không ngờ Thành lại bảo: Hay phó tổng với Linh ở lại đây nhé, em có đứa bạn gần đây, nó đang rủ em đi nhậu, chắc tối nay em say ngủ lại luôn nhà nó. Hiếu thì chẳng tỏ thái độ gì, mặt anh cứ tỉnh bơ, không từ chối, cũng chẳng đồng ý. Tay cầm điện thoại xem gì đó nhưng chẳng quan tâm đến lời người khác nói. Tôi đương nhiên không đồng ý. Dù lúc trước giữa chúng tôi thân mật đến đâu, bây giờ đã là chuyện cũ. Bây giờ anh sắp lấy vợ, nếu như ở chung phòng như vậy, người khác biết được nó tôi không biết xấu hổ nọ kia, vẻ vãn tán tình cấp trên. Thế nên tôi phản đối ngay. Ờ, không được đâu anh, ở gần đây không thiếu khách sạn, chúng ta đi chỗ khác thuê ạ? Thôi em, khách sạn này tốt nhất rồi. Em với anh Hiếu cửa lại đây nghỉ ngơi, sáng mai anh qua đón hai người. Em và phó tổng sao có thể ở chung phòng ạ? Nếu người ta biết lại đồn đại linh tinh đấy ạ. Anh với phó tổng ở lại đây đi, em thuê khách sạn khác ở cũng được. Không được, em thân con gái, sao có thể đi một mình thuê khách sạn. Ở lại đây với anh Hiếu là an toàn nhất đấy. Nhưng mà... Tôi nhất quyết không muốn ở chung phòng cùng Hiếu, mà chắc chắn anh cũng giống như tôi. Nhưng tôi không ngờ anh quay qua nói với Lễ Tân. Phòng bao nhiêu? Dạ phòng 306 ạ. Ừ, đưa thẻ phòng cho tôi. Lễ Tân đưa thẻ phòng cho Hiếu. Anh chẳng nói chẳng rằng một mình bước về hướng thang máy. Anh Thành thấy thế vui vẻ kéo lấy tôi đi sau anh ấy. Tôi cố phản đối thế nào cũng không được. Khi đến phòng 306 tôi không dám bước vào, chỉ đứng ngoài ngó nghiêng bên trong. Anh Thành thấy tôi cứ đứng chôn chân ở cửa liền đẩy tôi vào phòng. Vào trong đi em, đứng ngoài ma bắt bây giờ. Em cái gì mà em? Ở lại đây phụ giúp phó tổng chuẩn bị tài liệu rồi quần áo cho ngày mai đi gặp đối tác. Sáng mai anh quay lại đón hai người nhé. Anh Thành quay qua nói với Hiếu. Anh nghỉ ngơi sớm đi ạ. Em đi gặp bạn bè cũ đây. Chúc hai người ngủ ngon. Lời anh Thành nói tự nhiên như kiểu giữa chúng tôi chẳng phải mối quan hệ cấp trên gấp dưới. Mà Hiếu nghe xong cũng chẳng tỏ thái độ gì không vừa lòng. Anh cứ như vậy để cho anh Thành rời đi. Sau khi cửa phòng được anh Thành đóng lại, Hiếu thản nhiên nằm xuống giường tiện tay mở tivi xem. Anh nói lời như ra lệnh. Chuẩn bị nước và quần áo cho tôi nhé. Dạ. Không nghe rõ à? Hay tôi phải nhắc lại? Không phải tôi không nghe rõ, mà anh muốn tắm thì tự đi mà chuẩn bị chứ, sao tôi phải giúp anh? Nhưng thôi, nể mặt là cấp trên, tôi giúp anh một lần cũng không sao hết. Hiếu tắm xong đi ra, ôm lấy máy tính làm việc luôn. Hai chúng tôi ở chung một phòng nhưng không ai nói chuyện với ai. Muốn trao đổi qua với anh về tài liệu ngày mai gặp đối tác, nhưng nhìn cái mặt lạnh lùng kia tôi chả muốn bắt chuyện nữa. Một lúc sau tôi đứng dậy lấy quần áo vào phòng tắm, nằm ngâm mình trong dòng nước ấm. Tôi nhớ 3 năm trước từng đến thành phố Hạ Long. Khi đó ở thành phố này, chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Bây giờ chính thành phố này, chúng tôi là người cũ của nhau. Ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới thì chẳng còn là gì cả. Sau chia tay, tôi như mắc phải rào cản ký ức, mất rất nhiều thời gian để từ bỏ thói quen. Thôi nhớ những kỷ niệm, dù một năm hay nhiều năm trôi qua, cũng chưa thể quên được. Nhìn nhớ rồi thì sao? Cũng không thể nào quay lại quá khứ. Quá khứ là nơi vô tình nhất, là nơi lưu giữ những kỷ niệm buồn vui khó quên, là nơi chúng tôi đã rời bỏ nhau. Cùng trải qua nhiều chuyện nhưng cuối cùng không thể ở bên nhau. Thứ tôi có thể hy vọng lúc này, cả hai về sau đều hạnh phúc, bình thản sống tiếp cuộc đời của mình. 30 phút sau tôi đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hiếu đang dựa lưng vào thành giường nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh đi 3 ngày. Ừ, anh biết rồi. Em muốn mua gì không? Ừ, vậy anh tìm mua cho em. Thôi được rồi, chúc em ngủ ngon. Nghe giọng điệu anh nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với người ta, tôi đoán chắc người đó là cô Lan, vợ sắp cưới của anh. Anh cũng từng quan tâm tôi, nói chuyện thân mật với tôi như vậy, nhưng chỉ là trước kia, còn bây giờ anh dành cho người con gái khác rồi. Tôi từ không dám nghĩ, nếu cô Lan biết tôi ở cùng anh như thế này, rồi mọi chuyện ra sao? Chắc cô ấy chạy đến tìm tôi chỉ lên, chứ chẳng phải gọi ra quán cà phê nói chuyện như trước. Hiếu sau khi cúp điện thoại, anh mở tivi trong phòng lên xem. Nhờ có tiếng nói phát ra từ tivi, không gian trong phòng đỡ im bặt, gượng gạo hơn lúc đầu. Tôi đi đến phía bàn lấy một chai nước trắng mở ra uống. Thầy uống không ạ? Khỏi mời. Vâng. Không là gì cả, cách nói chuyện của tôi với anh hờ hững lạnh lùng như vậy. Chẳng thể nói chuyện tử tế với tôi được câu nào, tránh cho hai bên thêm khó chịu. Tôi ngồi xuống giường của mình, mở điện thoại lên chơi game. Được một lúc, người tôi có cảm giác bứt rứt, người nóng san, càng lúc càng nóng, càng khó chịu. Tôi cứ tưởng nhiệt độ trong phòng cao nên mới nóng như vậy. Tôi tính tìm khiển điều hòa để nhiệt độ thấp xuống, nhưng lại không thấy đâu. Tôi quay sang Hiếu hỏi. Thầy ơi, thầy cầm điều khiển điều hòa không ạ? Hiếu không thèm nhìn tôi, anh đưa mắt hướng bàn tivi. Làm gì? Em thấy nóng quá, muốn cho nhiệt độ thấp xuống một chút. Nhưng tôi không nóng. Vậy thì tôi chịu rồi, giờ cấp trên nói không nóng, không muốn tôi cho thấp nhiệt độ, tôi làm gì được nữa. Tôi bậm môi không nói lại anh, chỉ có thể ôm một bụng đầy bất mãn đi vào phòng tắm, rửa qua mặt mũi chân tay bằng nước lạnh. Khi thấy cảm giác dễ chịu hơn, tôi đi ra khỏi phòng tắm. Cổ họng khô rát khiến tôi lấy chai nước vừa rồi mở nắp uống gần như sắp hết. Hiếu không đưa điều khiển cho tôi, tôi chỉ có thể đi đến chiếc quạt treo tường với số to nhất đứng dưới đó. Nhưng cảm giác trong người ngày một nóng hơn, tôi không hiểu sao bứt rứt khó chịu như vậy. Hiếu tắt TV đi, anh nhìn tôi nhếch miệng hỏi. Nóng vậy à? Vâng, nóng quá. Lại đây, tôi đưa điều khiển cho. Nhìn điều khiển trên tay anh, tôi chẳng nghĩ ngợi được gì mà đi đến. Lúc đưa tay lấy, không biết do vô tình hay cố ý, bàn tay Hiếu chạm vào tay tôi. Cảm giác tiếp xúc da thịt với anh làm tôi giảm bớt một phần khó chịu. Lúc này tôi chỉ muốn chạm vào anh lâu hơn một chút, nhiều hơn thế này một chút. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ muốn ôm lấy Hiếu. Nhưng chút lý trí còn lại bắt tôi phải nhớ rõ, anh sắp trở thành chồng người ta, tôi không thể ôm anh, không được gần anh. Nhưng cảm giác nóng trong người thôi thúc tôi gạt bỏ hết tất cả mọi rào cản mà tiến lại gần anh. Cuối cùng tôi không tự chủ được mà ngã vào lòng Hiếu. Hiếu đẩy tôi ra, bàn tay giữ chặt hai tay tôi. Cố tính làm gì tôi đấy, thiếu hơi à? Em... Tôi không biết phải giải thích sao. Lúc này tôi gần như mất đi ý thức, tôi chỉ muốn ôm anh. Em khó chịu quá. Thầy ôm em đi. Bị điên à, sao tôi phải ôm cô? Mặc cho Hiếu giữ chặt tôi để tạo khoảng cách, nhưng tôi vẫn cứ muốn xả vào người anh, chẳng có chút liêm sỉ nào. Tôi chỉ biết lúc đó tôi muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong người. Tôi cố thoát ra khỏi bàn tay anh, vòng ôm lấy cổ anh. Sau đó tôi hôn anh. Anh đẩy tôi ra nói. Cô cố tình quyến rũ tôi đấy à? Không sợ người yêu cô biết à? Em không có người yêu, em không có. Em chỉ muốn ôm anh thôi. Lúc này lý trí của tôi hoàn toàn mất sạch. Tôi không quan tâm gì nữa. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi giải phóng cảm giác khó chịu này. Là cô dụ dỗ tôi đấy, vậy thì đừng có trách. Dứt lời rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đêm đó không biết là bao lâu, cô không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra như giấc mơ vậy. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, người tôi mệt mỏi đau nhức. Trong phòng len lỏi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hát vào. Đưa tay nhìn đồng hồ, 11 giờ sáng. Tôi giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng như không có ai. Định bước xuống giường thì phát hiện trên người mình không có đồ gì. Không cần phải nói, tôi đoán được hôm qua xảy ra chuyện gì với anh. Nhưng tại sao tôi cùng anh xảy ra quan hệ? Nhớ lại từ lúc đi ra khỏi phòng tắm đến khi chủ động ôm anh, có những chuyện sau đó mơ hồ không nhớ rõ. Thoáng nhìn chai nước trên bàn, tôi ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Chẳng nhẽ anh bỏ thuốc vào nước của tôi? Sao anh làm như vậy với tôi? Mà anh đã đi đâu rồi chứ? Đúng ra sáng nay 8 giờ chúng tôi gặp mặt đối tác, mà giờ này tôi còn ở đây. Có lẽ anh và anh Thành đi bàn công việc rồi. Tôi cố ngồi dậy xuống giường để lấy đồ mặc lại, thì đúng lúc cửa phòng mở ra. Tôi vội nhảy lên giường trùng chăn kín mít, thò một cái đầu ra nhìn. Người bước vào là Hiếu. Anh đưa mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Mày muốn ngủ à? Hay muốn đợi tôi về làm thêm lần nữa? Nhìn điệu cười mỉa mai của anh, tôi tức đến mức chỉ muốn bước xuống giường tát cho anh một phát. Không ngờ người tôi từng yêu lại bỏ thuốc vào nước của tôi. Tôi nhìn anh chăm chăm. Sao thầy có thể bỏ thuốc em? Sao thầy có thể quá đáng đến mức đó? Hiếu không trả lời tôi. Anh nhàn nhã đi đến phía giường đối diện, thả mình nằm xuống giường. Anh thở dài kiểu như mệt mỏi. Tôi chỉ muốn cho em biết, lần sau đừng có dễ dàng ở chung phòng với người khác như vậy. Đúng là tại tôi. Nếu như hôm qua kiên quyết không ở cùng phòng với anh thì đã không có chuyện thế này. Là tại tôi tin tưởng anh không có hành động quá đáng với mình. Cũng vì tin tưởng anh, tôi hết lần này tới lần khác đều tổn thương. Lại đây tôi cho xem cái này. Tôi nghi ngờ không biết Hiếu có gì cho mình xem, nhưng tôi không chịu qua chỗ anh, ngồi quấn chăn kín trên giường. Hiếu thấy tôi không chịu qua, anh đi sang phía giường tôi ngồi xuống. Hiếu mở cho tôi xem video. Bên trong là nội dung tối ngày hôm qua chúng tôi làm những gì, tôi chủ động thế nào. Mới xem một phút tôi đỏ ửng mặt. Tôi vội đưa tay định giành điện thoại, nhưng Hiếu thu tay về. Tôi nghiến răng chất vấn. Sao thầy phải quay lại, thầy muốn gì? Tôi muốn lâu lâu lấy ra xem, để biết khi em nhiệt tình chủ động thì như thế nào thôi. Thầy... Tôi cứng họng không nói được với anh. Không dám tin anh càng ngày càng vô liêm sỉ như vậy. Hiếu ghé sát tai tôi. Hai năm không gặp, cảm giác với em vẫn như thế đấy. Tôi đẩy anh ra, nhíu mày quát anh. Thầy bị điên à? Đưa điện thoại cho em để em xóa đi. Sao phải xóa? Thầy sắp lấy vợ. Thầy làm như vậy, thầy không thể có lỗi với vợ thầy à? Không hề. Anh có phải bị điên rồi không? Những chuyện như vậy để vợ anh xem được, nhất định không để cho tôi yên. Tôi không muốn giữa chúng tôi dây dưa không dứt. Nói không được Hiếu, tôi nhào về phía người anh muốn cướp điện thoại. Nghỉ trong lúc giằng co với anh, đã nằm đè anh ra giường. Chị chăn cuốn trên người tôi tuột ra. Hiểu đưa mắt nhìn tôi, sau đó ném cái điện thoại sang bên cạnh, nhanh chóng ôm eo tôi xoay ngược lại. Thầy, thầy làm cái gì đấy? Thầy buông em ra. Buông ra à? Lần này em cũng tự mình nhào đến với tôi trong tình trạng tỉnh táo đấy thôi. Thầy... Nếu em còn sức như vậy thì ok thôi. Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi tôi, rồi sau đó rất kịch liệt. Tốt nhất em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nếu không tôi không dám chắc video kia chỉ có tôi và em biết không thôi đâu. Thầy không sợ vợ sắp cưới của thầy thấy à? Sao tôi phải sợ? Anh không sợ nên mới có thể cùng tôi phát sinh quan hệ ư? Cũng như những ngày trước tôi và anh yêu nhau, anh có lẽ cũng chẳng sợ tôi biết, sợ làm tổn thương tôi nên mới qua lại với cô Lan. Thầy không sợ nhưng em sợ. Em không muốn trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác, để rồi bị người ta đánh chửi, người đời chỉ trích. Nếu thầy còn chút thương hại em, làm ơn buông tha cho em, xóa video đi được không? Chuyện xảy ra giữa chúng ta coi như chưa có gì được không? Đừng có mơ, tôi không dễ dàng buông tha cho em đâu. Sao anh cố chấp như vậy? Sao ích kỷ như thế? Giữ tôi lại bên cạnh thì để làm gì chứ? Nếu muốn giải quyết nhu cầu thì về mà tìm người phụ nữ của anh. Tôi chỉ muốn yên ổn sống, không thích tranh giành đàn ông với người khác. Sờ mũi tôi cay cay vì tủi nhục. Hiểu thấy tôi im lặng không nói, anh ngồi dậy kéo tôi vào lòng. Đi tắm thôi, tắm xong tôi đưa em đi ăn. Hiểu dẫn tôi xuống phòng ăn của khách sạn. Trong lúc chúng tôi đang dùng bữa, anh Thành đi tới. Anh mỉm cười chào chúng tôi. Chào Phó Tổng, chào Linh. Sao hai người giờ mới ăn á? Đi ngủ giờ mới dậy mà. Anh Thành nghe Hiếu nói vậy thì phá lên cười. Anh ấy quay ra nhìn tôi. Hôm qua em mất ngủ hay sao mà giờ mới dậy? Em... Tôi không biết phải trả lời sao. Ấp áp úng không nói được gì. Anh Thành cũng không muốn làm khó tôi. Anh nhìn sang Hiếu nói. Bên phía công ty đối tác đã đồng ý ký hợp đồng. Họ nói tối nay muốn mời chúng ta dùng bữa. Ý anh thế nào ạ? Cậu đi đi, tối nay tôi bận rồi. Ok anh, vậy mai có về Hà Nội luôn không ạ? Không, xong việc cậu về trước đi nhé. Vâng. À mà để lại xe cho tôi đấy. Dạ vâng. Tôi chỉ biết ngồi cặm cụi ăn. Có nhiều chuyện muốn lên tiếng hỏi, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng. Anh Thành thấy tôi không nói gì thì mới hỏi. Sao không nói chuyện với Linh? À, em đói quá, em chỉ muốn ăn thôi ạ. Làm gì mất sức hay sao mà đói vậy em? Nghe anh Thành hỏi ẩn ý, tôi như có tật giật mình. Tôi đưa mắt nhìn Hiếu, thấy anh chuyên tâm ăn nhưng chẳng quan tâm gì đến mình. Tôi cố giữ bình tĩnh quay qua trả lời anh Thành. Em có làm gì đâu ạ? Thế à? Anh nhìn như có làm gì mờ ám ấy. Chắc cổ em không phải là ai cạo gió cho đâu nhở? Tôi vội đưa tay che những vết hôn ở cổ, ngại đỏ chín cả mặt không nói được lời nào, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến nỗi không có chỗ chui. Lúc này Hiếu lên tiếng. Cậu ăn rồi về đi, nói lắm thế. Vậy em xin phép đi đây, hai người ăn ngon miệng. Anh Thành đi rồi tôi mới dám nói chuyện với Hiếu. Sao thầy với anh Thành đi gặp đối tác không gọi em đi cùng à? Ai ngủ cho em để em đi. Em... tại thầy không gọi em dậy chứ. Gọi được em dậy chắc tôi cũng khỏi phải đi luôn rồi. Tôi không hiểu ý anh, định hỏi lại thì anh dùng cặp mắt gian xảo nhìn tôi. Giống như trưa nay lúc tôi về khách sạn tính gọi em dậy đi ăn, mà đến giờ mới có thể ngồi đây đấy. Tôi lúng túng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt anh. Tối qua em nghe thầy nói đi công tác 3 ngày, sao ngày mai anh Thành đã về rồi ạ? Tôi đi chơi có được không? À, vâng ạ. Anh đi đâu làm gì tôi không có quyền hỏi hay xen vào. Anh muốn ở lại chơi thì đó là việc của anh. Ngày mai tôi về Hà Nội là thích rồi, không phải chung phòng cùng anh nữa. Vậy thì ở lại vui vẻ, em với anh Thành xin phép về trước. Hiếu cho mày khó chịu. Tôi không cho em về, em dám về à? Không về ở lại đây làm gì ạ? Đi cùng tôi. Dạ. Anh chẳng muốn nói chuyện với tôi, mặc cho tôi muốn ở lại đi cùng hay không. Tôi không làm gì được anh, mà còn có video kia của chúng tôi nữa. Nếu ngoại trừ nghe lời anh, tôi không có thể ý kiến gì nữa. Sau khi ăn xong, Hiếu dẫn tôi về phòng đi ngủ. Bởi vì sáng nay dậy muộn, giờ tôi không ngủ thêm được. Tôi thả miễn cưỡng ra ngoài đi chơi cùng anh, còn hơn ở chung phòng riêng với nhau. Khi anh lên giường chuẩn bị đi ngủ, tôi cũng nằm xuống phía giường bên cạnh nghịch điện thoại. Hiếu nhìn sang phía tôi chau mày. Sao bên đây? Không, thầy ngủ giường thầy đi ạ. Em ngủ bên này cũng được ạ. Đi sang đi, đừng để tôi nói nhiều. Dạ, không được ạ. Tôi sợ nằm cạnh anh rồi lại phát sinh cái chuyện không muốn. Hiếu dường như hiểu suy nghĩ của tôi. Em sợ tôi làm gì em à? Yên tâm đi. Cả tối qua và sáng nay tôi đã phải thức rồi. Em nghĩ tôi đủ sức làm gì em nữa không? Dù em không làm gì, tôi cũng không muốn nằm chung giường với anh. Thấy tôi ngồi im không xê dịch, anh chủ động bước xuống giường, đi sang bên kéo tôi xuống ôm vào lòng. Thầy làm gì thế? Thầy về bên kia đi à? Im lặng đi cho tôi ngủ. Em mà làm ồn nữa, tôi không cho em có sức mà nói đâu. Nghe vậy tôi lập tức im bặt, không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng anh. Hiếu ôm tôi rất chặt, như thể buông lỏng là tôi chạy mất. Cái ôm của anh mang lại cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm. Có lẽ cả đời này không ai thay thế được. Lâu rồi không trải qua cảm giác này, được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, hít thở mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim anh. Biết là nên đẩy anh ra, nhưng tôi không nỡ, tham lam muốn được nằm trong vòng tay anh mãi thế này. Nếu đã sai, vậy sai thêm một lần nữa được không? Cho tôi hưởng thụ cảm giác bình yên bên anh một chút được không? Hai ngày chúng tôi ở lại thành phố Hạ Long, ba ngày Hiếu đưa tôi đi chơi, đi mua sắm, đi siêu thị. Đi đến đâu anh cũng nắm chặt bàn tay tôi, như thể chúng tôi là một đôi. Chiều đến, anh đưa tôi đến bãi biển, nơi mà cách đây 3 năm trước, chúng tôi từng ở nơi này chính thức trở thành người yêu. Bao kỷ niệm vui buồn trong những ngày tháng bên nhau ùa về trong ký ức. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc, nhưng tôi không dám rơi nước mắt trước mặt anh. Buổi tối, Hiếu cùng tôi đi dạo phố, đi xem phim, nơi tôi đi ăn vặt linh tinh. Khi tôi mệt, anh đưa tôi về khách sạn, nhưng vẫn không buông tha tôi trên giường. Trở về Hà Nội, tôi quay lại với cuộc sống thường ngày, đến công ty cố gắng để không đụng mọi anh, nhưng anh lại chẳng để yên cho tôi. Anh không sợ người khác đồn đại gì sau lưng, cứ vậy thản nhiên sai anh Thành xuống gọi tôi lên phòng. Nhiều khi tôi không biết mình là nhân viên phòng kinh doanh hay chân sai vặt của Hiếu nữa. Không biết bao nhiêu lần tôi đang làm việc, anh Thành đến tìm tôi và lên phòng phó tổng có chuyện gì quan trọng. Nhưng lên đến nơi chả có việc gì ra việc gì cả. Không sai đi pha cà phê thì bắt tôi ngồi pha trà, sao xếp tài liệu trên bàn làm việc cho anh. Những công việc này nên là trợ lý của anh làm chứ. Không những thế, sau giờ tan làm, Hiếu thường xuyên bắt tôi đến chung cư nấu cơm cho anh ăn. Sau đó có những chuyện gì phát sinh thì chắc mọi người biết rồi đấy. Nhiều lần tôi lấy lý do bận, sức khỏe không tốt để từ chối, nhưng Hiếu không chấp nhận. Anh bắt tôi phải đến cho bằng được. Nếu bận anh sẽ đợi. Còn tôi nói sức khỏe không tốt, anh chỉ ôm và hôn tôi, không làm gì khác. Còn nếu kiên quyết không chịu đến, anh lại lấy cái video kia dọa dẫm tôi. Hùng thấy tôi dạo này tối nào cũng về muộn, làm hôm có qua đêm ở lại nhà Hiếu không về. Em tôi có hỏi lý do, tôi giả vờ nó là làm tăng ca, rồi qua nhà cái Hồng ngủ chơi lại với nó. Nhưng 1-2 lần có thể nói dối, chứ đằng này 1 tuần 7 ngày, đến 5 ngày tôi ở lại với Hiếu. Hùng nghi ngờ hỏi, ê, chị hẹn hò với ai đấy à? Không, chị có hẹn hò với ai đâu, chị bận công việc thôi mà. Chẳng thấy lấy được lý do nào khác, tôi chỉ có thể lấy lý do cũ dích như vậy. Không biết Hùng tin không, nhưng nó cũng không gặng hỏi tôi nữa. Tôi sợ nếu cứ thế này mãi cũng không dứt khoát được với anh, và lại sợ vợ sắp cưới của anh phát hiện rồi làm lớn chuyện. Nên thời gian này chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn nghe lời anh, tìm cách xóa đi video kia, rồi nhanh chóng chấm dứt hoàn toàn với anh. Nhưng khi tôi chưa kịp làm gì, thì có một ngày đến công ty, tôi bắt gặp cô Lan ở dưới đại sảnh. 2 năm không gặp, cô có vẻ gầy hơn trước, nét mặt ảm đạm không tươi tắn như xưa. Thấy tôi làm ở công ty HT, cô ấy ngạc nhiên. Sao em làm ở đây? Em làm ở đây lâu chưa? Tôi không muốn nói chuyện với cô Lan cho lắm, vì dù sao cũng chính cô ấy mà tôi với Hiếu chia tay. Bây giờ tôi là người đang ngủ cùng chồng sắp cưới của cô ấy. Nhưng dù muốn dù không, vì phép lịch sự, tôi vẫn nở nụ cười trả lời. Dạ em làm 4 tháng à? Là tổng giám đốc nhận em vào làm ạ. Tôi biết không đơn giản mà vừa nộp hồ sơ đã được đích thân tổng giám đốc nhận làm. Việc anh Đăng không nhận tôi và Lê Hải mà tốt bụng kỳ lạ giới thiệu cho tôi qua HT đã thấy có vấn đề. Nghĩ lại trước đây có lẽ mọi chuyện do Hiếu sắp đặt rồi. Em với Hiếu... Tôi không biết cô ấy biết chuyện của tôi và Hiếu quan hệ với nhau chưa. Nhưng nghe cô Lan nhắc đến tên Hiếu, tôi vội lên tiếng ngắt lời. Dạ, em với phó tổng bây giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi ạ. Ừ, em biết vậy là được rồi, đừng đi qua giới hạn của bản thân đấy. Vâng, em biết thân phận mình không xứng đáng với phó tổng nên không dám trèo cao. Ngày trước đã lựa chọn buông tay, bây giờ vẫn thế thôi. Em vẫn chúc phúc cho hai người ạ. Tôi không hề muốn nói những lời giả dối này, nhưng tôi không thể để cho cô ấy biết mối quan hệ hay bất kỳ nghi ngờ nào về chuyện của tôi và Hiếu. Cảm giác bản thân làm sai mà vẫn có thể nói ra những lời dối trá khiến tâm can tôi cay xẻ không thôi. Cô Lan tỏ vẻ tự tin, khoanh tay trước ngực. Tôi không sợ Hiếu tay lòng vì anh ấy yêu tôi. Nếu không đã không bỏ rơi em mà quay về bên tôi. Nhưng tôi không tin tưởng những người phụ nữ bên cạnh anh ấy. Em biết rồi đấy, anh ấy đẹp trai giàu có như vậy, không thiếu những loại người tự nguyện hiến dâng thân thể cho anh ấy. Mà đàn ông con trai mở dâng miệng mèo sao từ chối. Để anh Hiếu có lầm lỡ ngủ cùng ai, coi như giải quyết nhu cầu thôi, chơi xong rồi bỏ, nên cô cũng rộng lượng tha thứ. Từ câu từng chữ rõ ràng ám chỉ xúc phạm tôi. Người có ngu đến mức nào cũng nhận ra cô ấy đang nhắm vào tôi. Ừ thì cô ấy rộng lượng như vậy mới có thể xuất hiện trong cuộc tình của tôi và Hiếu. Mà tôi thì chắc hẹp hòi đến mức nhường người mình yêu cho người ta vậy đấy. Vốn dĩ 2 năm trước tôi là người có quyền lên tiếng nói ai đúng ai sai. Nhưng bây giờ khác rồi. Tôi là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. Một kẻ không có quyền lên tiếng và phải chịu lời mắng của nhiều người khác. Tôi bất mãn nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng nghe người ta chửi. Tôi cố giả ngu. Em nghe mọi người trong công ty nói cô và phó tổng sắp kết hôn. Em chúc mừng hai người ạ. Tôi thoáng thấy trong ánh mắt cô Lan là sự ngạc nhiên, khó hiểu. Sau đó nhanh chóng chuyển thành vui mừng. Cô ấy nói. À ừ, cảm ơn em. Tháng sau chúng tôi cưới, lúc đó sẽ không quên mời em. Dù sao em cũng là học sinh cũ của anh Hiếu mà. Vâng, em sẽ cố gắng đến tham dự. Nếu thấy cô không ngại, cho phép em dẫn theo người yêu chứ ạ? Ừ, được thôi, không vấn đề gì đâu. Nói vậy thôi, chứ sao tôi có thể coi như không có chuyện gì mà đi dự đám cưới người mình yêu với người con gái khác. Tôi không muốn đứng nói chuyện với cô Lan, nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện, xin phép vào trong làm việc. Cả ngày đấy tôi không sao tập trung vào công việc được. Cứ lơ mơ như người mất hồn, làm gì cũng sai. Trưởng phòng giao việc cũng gần gù để đấy không chịu làm. Chỉ vì những lời nói của cô Lan mà ảnh hưởng lớn đến tâm trạng như vậy. Sống mỗi lúc nào cũng cay cay, chỉ muốn vỡ òa lên khóc vì tủi nhục. Anh Thành cũng có xuống gọi tôi mấy lần lên phòng Hiếu, nhưng tôi nhất quyết từ chối không lên. Hiếu nhắn tin tôi không trả lời, gọi điện tôi cũng thẳng tay tắt máy. Vì người đàn ông bội bạc này đã khổ lắm rồi, phải nghe những lời chói tai như vậy. Nếu anh muốn giải quyết nhu cầu thì tìm cô Lan chứ. Tôi đâu phải gái, không phải lúc anh cần thì gọi đến, lúc không cần thì ngó lơ. Anh nghĩ có video đó, tôi phải sợ anh à? Tôi nhanh chóng xóa đi thôi, để anh không còn gì uy hiếp tôi nữa. Cuối tuần này, vì không có về nhà với bố mẹ, tôi hẹn Hồng đến nhà ăn cơm và cùng tâm sự. Nó vừa nhìn tôi đã nói nham nhảm. Kinh thật, 2 tuần nay không thèm liên lạc với tao. Tao tưởng mày quên tao rồi cơ. Điên à? Mày thì tao làm sao mà quên được, dạo này bận việc thôi. Bận cái con khỉ khô ấy. Chắc đi chơi với anh nào đúng không? Làm gì có anh nào đâu. Đừng có nói dối, tao hỏi em mày rồi. Nó bảo dạo gần đây mày lạ lắm, toàn đi tối muộn mới về. Lắm hôm không ngủ ở nhà cơ mà. Tự nhiên tôi thấy mình có một thằng em trai tốt quá cơ. Chuyện gì của chị cũng tí tởn kể cho người khác. Giết rồi không biết nó là em tôi hay nội gián cho người khác nữa. Hôm nay gọi Hồng sang chỉ muốn cùng nó nói chuyện phiếm cho khuây khỏa. Vậy mà nó sang rồi thì lại toàn hỏi dồn chuyện yêu đương của tôi. Nói, đang qua lại với thằng nào? Quên được ông Hiếu rồi à? Chả có thằng nào cả mà. Tôi thở dài khó khăn nói tiếp. Tao là cấp dưới của ông Hiếu đấy. Cái gì? Mày với ông Hiếu cùng công ty á? Ừ. Hồng như không tin tôi nói, nó nhảy dựng lên. Tôi bình thản nói với nó. Ông ấy là phó tổng công ty HT, là con trai thứ hai của chủ tịch công ty thời trang X nổi tiếng ấy. Nó như nghe thêm một tin động trời. Nó ngạc nhiên không thôi. Biểu hiện bây giờ giống như tôi ngày trước khi biết thân phận của anh. Không thể tin thầy giáo của chúng tôi là con trai của chủ tịch à? Ôi, vãi nhở, con trai chủ tịch đấy á? Tao không nghe nhầm chứ? Này này này này, thầy giáo mình là con trai chủ tịch á? Ừ, mày không nghe nhầm đâu. Thế mày chần chờ gì nữa? Tán lại thầy đi. Thôi, tao xin mày đấy. Bọn tao chia tay 2 năm trước, không thể quay lại được với nhau nữa. Tại sao? 2 năm trước chia tay Hiếu, nhiều lần Hồng hỏi tôi lý do chia tay là gì, tôi không kể cho nó nghe, chỉ bảo không hợp nên không thể yêu nữa. Nhưng đến bây giờ, hai chúng tôi dây dưa mãi không dứt. Anh lấy video uy hiếp tôi phải nghe lời anh. Tôi không muốn mình cứ như một con ngốc bị người khác điều khiển. Tôi cần phải tìm ra hướng giải quyết cho mình. Có lẽ tôi nên kể cho Hồng biết tất cả, ít nhất có người chia sẻ cùng mình vẫn hơn là giữ khư khư trong lòng. Bởi vì 1 tháng nữa, Hiếu sẽ lập gia đình. Gì cơ? Lập gia đình? Yêu ai mà lấy? Không phải thấy vẫn yêu mày à? Không, Hiếu hết yêu tao từ 2 năm trước rồi. Nếu không tao đã không chia tay. Hồng khó hiểu, nó mất kiên nhẫn hỏi tôi. Không phải là mày tin lời thầy nói hôm liên hoan lớp đấy chứ? Hôm đấy thầy nói dối mà. Tao nhìn cũng không nhận ra. Hôm ấy thầy cứ nhìn mày mãi. Cả công ty tao ai cũng biết chuyện Hiếu sắp lấy vợ. Mà tao cũng gặp vợ sắp cưới của ông ấy rồi. Gì? Mày gặp rồi á? Ừ, tao gặp từ 2 năm trước. Mày nhớ cô Lan bên lớp kinh tế không? Hồng gật đầu cho tôi nói tiếp. Cái ngày tao chia tay Hiếu là vì cô ấy tìm đến tao đấy. Tôi bắt đầu kể lại cho Hồng nghe chuyện xảy ra ngày đó. Nói cho nó nghe, cô Lan nói với tôi những gì. Nói cho nó biết, tôi đã chủ động chia tay với Hiếu thế nào. Rồi chuyện tôi sau khi làm trong HT, đi công tác xảy ra những chuyện gì. Từng câu từng chữ tôi kể lại không sót một từ. Khung cảnh ngày đó hiện về trong ký ức tôi như mới xảy ra hôm qua. Tôi nhịn không được rơi nước mắt. Hồng nghe xong câu chuyện, nó nhìn tôi đang sụt sùi khóc, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi. Sao ngày trước không kể cho tao biết? Để tao đến vả vào mặt cho con mụ hồ ly ấy biết đời. Đã chia tay còn quay về níu kéo và đám tình yêu người khác, rồi làm như mày là người chen chân vào tình cảm bọn họ ấy. Vậy người ta nói người yêu cũ là thứ gì đó rất hãm. Đúng là không sai tẹo nào mà. Thôi cũng không thể trách cô ấy được. Là tình yêu bọn tao không đủ lớn. Nếu Hiếu vẫn còn tình cảm với cô ấy, tao cố ở bên thì lại thành người đau khổ chịu thiệt thòi là tao thôi. Nên tao mới chọn chia tay. Sao mày có thể dễ dàng để con mũ ấy được như ý thế? Phải tao còn lâu tao mới để yên. Không yêu được, tao phá cho chúng nó không được hạnh phúc thì thôi. Lúc trước yêu Hiếu, ngoài Hồng với Khánh chẳng ai biết chúng tôi là người yêu. Bạn bè của anh có ai tôi cũng không biết. Nói trắng ra, tôi giống như người tình bí mật của anh. Nên dù có chia tay, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Huống chi thân phận của chúng tôi khác nhau một trời một vực như vậy cơ mà. Giờ có nói gì cũng không thay đổi được sự thật. Bọn tao đã chia tay. Nhưng bây giờ tao vẫn lo nhất. Cái video Hiếu giữ ấy, tao phải làm sao để xóa bây giờ? Tao không muốn dây dưa qua lại với ông ấy nữa. Bà kia biết được, nhất định làm ầm lên cho mà xem. Hây, việc gì phải sợ. Trước nó cướp người yêu của mày, thì giờ mày cướp lại thôi. Không phải sợ cái gì hết. Không, mày nghĩ cách giải quyết cho tao đi. Tao không thích liên quan đến hai người họ nữa. Hồng suy nghĩ một lúc rồi bảo, nhưng tao có cảm giác ông Hiếu còn yêu mày. Nếu không, hôm liên hoan đã không đưa mày về, lại còn dở trò bỏ thuốc quay video bọn mày. Mà nếu đúng như bà Lan nói, một tháng nữa kết hôn, bọn họ sao không ở cùng nhau? Sao không ngủ cùng nhau? Mà ông Hiếu suốt ngày đến tìm mày. Thì chắc muốn giải quyết nhu cầu thôi. Đàn ông mà, có thì không giữ, mất thì tiếc. Nhiên à, ông Hiếu không tồi đến mức đấy đâu. Muốn giải quyết nhu cầu á, làm với người mình yêu chả sướng à? Đằng này ngày nào cũng muốn dính lấy mày. Hồng bỗng nhiên nắm chặt tay tôi như động viên và an ủi. Tao nghĩ mày gặp thầy Hiếu làm rõ mọi chuyện đi. Lúc trước mày mới chỉ nghe bà Lan nói đã tin là thật, vậy bà chia tay với thầy. Biết đâu lời bà ấy nói dối. Chuyện gì thì cũng phải nghe từ hai phía chứ con này. Mày nên tin tưởng lời thầy, chứ không phải nghe cái lời vô căn cứ từ một phía như vậy. Còn nếu thầy ấy nói không yêu mày, vậy thì cần phải lấy lại video mà xóa đi. Mày cứ nói hết nước hết cái vào, chả nhẽ thầy tàn nhẫn không để tình xưa mà uy hết mày mãi à? Thì tao cũng chỉ mong thầy Hiếu xóa đi thôi. Nói vậy thì nói, chắc gì Hiếu đã chịu xóa. Mấy lần trước ngủ lại nhà anh, nửa đêm tôi mò dậy định lấy điện thoại của anh, nhưng vừa chạm đến Hiếu đã cảnh cáo. Em nghĩ em có thể xóa hết được ư? Bỏ cái định đó đi. Mỗi lần như vậy, tôi lại trèo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh mà ngủ. Ngày hôm sau đến công ty, vì không muốn gặp riêng anh ở nhà, tôi chọn lúc gần nghỉ trưa vắng người để đến phòng làm việc muốn tìm Hiếu nói chuyện. Nhưng thấy cửa phòng khép hờ không đóng, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà tự ý đẩy cửa đi vào. Nhưng ảnh bên trong khiến bước chân tôi khựng lại. Trong phòng là cảnh cô gái nhìn qua mới chỉ hơn 20 đang ôm cổ anh hôn lên má. Hai người họ quấn quýt vui vẻ. Thấy tôi đột nhiên đi vào, sắc mặt hai người cứng đờ biến sắc. Cô gái kia lập tức buông tay khỏi cổ anh, đứng thẳng người lên. Cả hai tròn mắt nhìn tôi. Tôi sững sờ mấy giây nhưng không dám tin vào mắt mình. Anh vậy mà cùng cô gái khác thân mật trong phòng làm việc như vậy. Tôi quay người về phía bọn họ. Xin lỗi, tôi không cố ý. Hai người cứ tự nhiên đi, tôi ra trước đây. Không đợi họ lên tiếng, tôi bước thật nhanh ra khỏi phòng. Tôi cố ý đóng cửa lại cẩn thận giúp hai người họ. Cảm nhận sống mũi cay cay như chực khóc, tôi vội đi đến nhà vệ sinh. Đứng trong đó một mình, không kiêng nể gì mà rơi nước mắt. Vẫn biết mình không là gì với anh, nhưng nhìn anh thân mật với người con gái, trái tim tôi dâng lên cảm giác mất mát, đau lòng không thôi. Anh vậy mà ngoài cô Lan ra còn quan lại với người con gái khác. Tôi thực không hiểu được anh của bây giờ là người thế nào. Hay do trước đây tôi không nhận ra bản chất thật của anh? Người đàn ông nào cũng muốn yêu nhiều cô gái một lúc à? Nhìn mình trong gương, tôi thấy bản thân quá nhếch nhác, yếu đuối với một người đàn ông không đáng. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, tôi khẽ cười, nụ cười chế giễu bản thân, cười cho đoạn tình cảm dành cho anh nhiều năm qua. Cứ tưởng giống như lời Hồng nói, anh vẫn là yêu tôi, nhưng hôm nay khác rồi. Tôi nhận ra bản thân chỉ là một trong số nhiều lựa chọn của anh. Không biết cô gái kia có biết rằng anh sắp lấy vợ không. Mà dù biết thì sao, vẫn có người tình nguyện yêu anh, giống như tôi đơn phương giữ lại tình cảm này vậy. Không có tôi, anh vẫn vui vẻ. Không có anh, tôi như mất đi một đoạn cuộc sống tươi đẹp. Tôi cúi đầu hứng nước, rửa sạch mặt mũi, hít một hơi thực sâu cho ổn định tâm trạng. Sau đó rời phòng vệ sinh quay về bàn làm việc. Tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Mặc dù chưa hết hạn hợp đồng, tôi bị nghỉ thế này kiểu gì cũng bị phạt. Nhưng tôi sẽ chịu, vì tôi không muốn làm cùng một người như với Hiếu. Không muốn ngày ngày nghe người ta nói anh sắp lấy vợ ra sao, rồi vô tình nhìn thấy anh thân mật với người con gái nào nữa. Sau khi mọi người trong phòng kinh doanh đi ăn quay lại, thấy tôi ngồi cạm cụi làm gì đó trước cựu đi ăn, một chị hỏi tôi sao không đi ăn cùng mọi người. Tôi nói dối chưa đói. Nói chuyện với chị ấy vài ba câu, điện thoại kêu lên. Nhưng người gọi tôi là Hiếu. Tôi không nghĩ ngợi gì mà ấn từ chối. Thêm số điện thoại của anh vào danh sách đen. Khoảng 2 giờ chiều, tôi mang theo đơn xin nghỉ việc đến phòng nhân sự nộp. Nhưng trưởng phòng không chấp nhận đơn của tôi. Cô ấy bảo không thể giải quyết trường hợp của tôi. Nếu tôi muốn nghỉ việc, phải đến gặp tổng giám đốc. Mà gặp anh Thiên, chắc gì anh ấy cho tôi nghỉ. Anh em nhà họ kiểu gì cũng chả bênh nhau. Hiểu biết tôi nộp đơn nghỉ việc, anh không đến phòng kinh doanh lôi cổ tôi về phòng anh mới lạ. Như khác với suy nghĩ của tôi, khi tôi vào phòng tổng giám đốc đưa đơn xin việc nộp cho anh Thiên, anh ấy nhìn tôi hỏi: hợp đồng chưa hết sao muốn nghỉ việc? Công việc có chỗ nào không thoải mái à? Em cảm thấy mình không hợp với công việc công ty à? Anh có thể ký đơn giúp em không? Tôi quan sát thấy em hoàn thành tốt công việc mà. Em... Tôi không biết anh Thiên có biết chuyện giữa tôi và Hiếu không. Nhưng dù hôm nay thế nào, bị phạt vì vi phạm hợp đồng ra sao tôi cũng chịu. Chỉ cần được nghỉ việc, không phải đụng mặt với Hiếu nữa là được rồi. Tôi lấy một lý do để từ chối. Em muốn xin nghỉ để về xưởng của gia đình phụ giúp bố mẹ. Mong lành có thể đồng ý cho em nghỉ việc ạ. Anh thì im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp. Thôi được rồi, nếu em muốn nghỉ vậy tôi ký đơn cho em. Chuyện vi phạm hợp đồng tôi không tính. Nhưng tôi có một điều kiện. Dạ, điều kiện gì thế ạ? Làm hết tháng này. Còn 2 tuần nữa hết tháng, cố ở lại làm để được nghỉ tôi cũng chịu. Chỉ cần 2 tuần này tránh gặp Hiếu là được. Tôi lập tức đồng ý với anh Thiên. Vâng, em sẽ làm hết tháng ạ. Cảm ơn anh. Ừ, em ra ngoài trước đi. Cuối tháng tôi ký đơn cho em. Vâng, chào anh ạ. Ra khỏi phòng làm việc, tôi mang theo một tâm trạng không vui cũng không buồn quay về phòng kinh doanh. Đúng lúc tôi gặp Hiếu đang nói chuyện với thư ký của anh Thiên. Tôi cố tình không chào để không gây sự chú ý với anh. Nhưng vừa bước mấy bước, anh đã lên tiếng. Đứng lại. Tôi giả vờ không nghe thấy gì mà bước chân càng lúc càng nhanh. Nhưng Hiếu không chịu để tôi đi. Anh đi đến giữ cánh tay tôi, sắc mặt không vui. Tôi nói em không nghe thấy à? À vâng, em chào phó tổng, em không nghe thấy ạ. Bị tôi chọc tức, Hiếu chau mày. Giỏi lắm, không nghe thấy gì, đi theo tôi. Dứt lời, Hiếu kéo tôi đi về phòng làm việc của anh, không quan tâm một số người đang ở đây nhìn vào chúng tôi. Tôi vừa xấu hổ, vừa không muốn đi theo anh, cố gắng thoát khỏi cánh tay anh. Xin phép phó tổng, em có việc phải làm, em chào anh. Nói rồi tôi chạy một mạch không dám quay đầu lại. Hiếu cũng muốn đuổi theo tôi, nhưng tôi nghe được tiếng anh Thiên gọi Hiếu. Hiếu này, vào phòng tôi có việc nhé. Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Tôi ngoái đầu lại xem, thấy Hiếu đã đi theo anh Thiên. Anh cũng quay đầu lại nhìn tôi đầy bất mãn. Buổi tối khi vừa ăn xong, điện thoại tôi có người gọi tới. Tôi cầm điện thoại lên xem là một dãy số lạ. Không nghĩ ngợi gì, tôi ấn máy trả lời. Đến nhà tôi. Nghe giọng ra lệnh của Hiếu, tôi bực mình nói. Tại sao tôi phải đến? Thầy nghĩ thầy là ai mà ra lệnh cho người khác thế? Nói xong, chờ đợi Hiếu trả lời, liền tắt máy luôn. Em tôi ngồi xem phim ở phòng khách nghe tôi nói chuyện. Nó quay qua hỏi tôi. Ai gọi chị thế? Anh Hiếu à? Không, một tên tâm thần đấy. Em nghe chị gọi thầy mà. Chị với anh Hiếu vẫn liên lạc à? Không, em đi vào học bài đi, đưa tivi cho chị xem. Vừa nói dứt câu, điện thoại có tin nhắn tới. Mở ra xem thì là tin nhắn của Hiếu. Tôi cho em 20 phút đến nhà, nếu không tự em biết hậu quả. Tôi không trả lời, Hiếu lại nhắn tiếp. Em muốn video được nhiều người biết đến đúng không? Xem đến đây tôi phát bực cả lên. Anh không làm gì được thì lấy video dọa tôi à? Tôi ấn máy gọi lại. Anh vừa nghe tôi đã chửi lên. Thầy đừng tưởng có mỗi cái video dọa nạt bắt em phải làm theo ý thầy. Thầy có giỏi cho mọi người biết đi. Không riêng gì em xấu mặt, thầy cũng xấu mặt thôi. Nói vậy chứ tôi sợ mọi người biết được lắm. Dù sao cũng là video nhạy cảm, bị lộ ra người chịu thiệt hại nhất là tôi. Tôi càng sợ hơn bố mẹ tôi biết được, chắc chắn sẽ thất vọng về tôi nhiều lắm. Nhưng ngoài cách mạnh miệng ra, tôi không biết phải nói sao với anh nữa. Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói, Hiếu sẽ nổi giận. Nhưng anh nhỏ giọng nói, nếu em muốn lấy lại video, để gặp tôi đi, tôi chờ em. Không đợi tôi đồng ý hay không, anh tắt máy. Tôi suy nghĩ một hồi, cũng nên đến gặp anh. Một là lấy lại video, hai nói rõ quan điểm, chấm dứt mọi chuyện với anh. Vào phòng thay một bộ quần áo, để đến chung cư để gặp anh. Chung cư anh ở bây giờ không phải căn chung cư bình dân ngày trước chúng tôi sống cùng nhau, mà là căn chung cư cao cấp thuộc tài sản công ty HT. Đứng trước cửa nhà anh, tôi nhấn chuông báo. Chưa đầy 15 phút sau, Hiếu mở cửa cho tôi. Vừa thấy tôi, anh kéo tay tôi đi vào trong, đóng cửa lại, ôm chặt lấy tôi mà hôn ngấu nghiến. Bị anh hôn bất ngờ, theo phản xạ tôi cố đẩy anh ra, nhưng Hiếu không có ý định buông tha cho tôi. Tôi đấm mạnh vào lưng anh, úa vùng vẫy mãi mà không thoát ra được. Tôi đẩy anh ra xa, đứng lùi lại phía sau, đưa tay lau đi vết hôn trên môi. Tôi nhìn anh căm phẫn nói, thầy làm cái gì đấy? Thầy có muốn gì nữa? Tôi nhớ em. Nhớ à? Anh nhớ cái gì ở tôi? Muốn lên giường với tôi à? Mới sáng nay ôm hôn người khác, giờ muốn lên giường với tôi à? Tôi nhếch miệng mỉa mai. Nhớ, nhưng em không nhớ thầy. Hôm nay đến đây chỉ có một mục đích duy nhất, trả lại video cho em. Em muốn thoát khỏi tôi đến vậy à? Đúng, còn dây dưa với thầy một ngày nào, chỉ làm em thêm chán ghét thầy thôi. Giọng điệu anh lạnh lùng, không mang theo hơi ấm. Chán ghét? Được, em chán ghét đúng không? Vậy tôi xem em chán ghét tôi đến mức nào. Vừa nói anh vừa tiến lại gần tôi. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh tôi có chút sợ, bước lùi lại phía sau. Đang tính xoay người rời đi thì Hiếu nắm chặt cổ tay tôi. Anh không quan tâm lực nắm chặt thế nào, có làm tôi đau không, cứ như vậy lôi tôi về phía phòng ngủ. Thầy muốn làm gì? Buông ra. Đừng có mơ. Muốn tránh tôi à? Em muốn nghỉ việc à? Tôi không đồng ý em dám nghỉ à? Đồ điên, buông ra. Bị Hiếu kéo vào phòng ngủ, ném lên trên giường. Tôi chưa kịp ngồi dậy bị anh đè lên. Đồ tôi, thầy có phải là người nữa không? Thầy có quyền gì mà làm nhục tôi? Buông ra. Anh không chịu dừng lại. Tôi chán ghét thả lỏng người. Tôi hối hận vì từng yêu thầy. Đồ lừa gạt. Hiếu lập tức dừng lại, ngước lên nhìn tôi. Lúc này trong tròng mắt anh nổi đầy những tia máu. Anh hơi buông tôi ra. Nhân lúc này, tôi đẩy anh sang một bên, đứng thẳng dậy chỉnh trang quần áo. Ánh mắt nhìn anh đầy vẻ thất vọng cũng đau lòng. Tôi ghét thầy. Tại sao đối xử với tôi như thế? Tại sao xúc phạm tôi? Làm tổn thương tôi, thầy mới vừa lòng à? Hiếu thấy tôi kích động như vậy, anh không dám làm gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn tôi. Tôi bực bội hơn mà quát. Thầy muốn giữ video lại thì giữ đi, tôi không thèm. Ngoài việc uy hiếp tôi ra, thầy làm được cái gì hơn không? Thầy về mà yêu thương vợ thầy, đừng tối ngày trai gái bên ngoài, đừng hại đời con gái như người ta nữa. Dứt lời tôi đi đến đẩy Hiếu đang đứng chắn ở cửa phòng. Tôi chạy một mạch ra cửa chính, nhanh chóng mở cửa rời đi. Đứng trước thang máy, tôi ấm ức không sao tả được, nước mắt không kiêng nể chảy dài hai má. Thang máy ở tầng 2, tôi ấn nút dừng đợi thang máy đi lên. Cũng may giờ này không có ai, nếu không tôi không biết phải giấu mặt đi đâu. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời, mắt đỏ hoe. Thang máy dừng ở tầng 16, tôi bước vào trong, ấn nút xuống tầng 1. Khi thang máy chưa kịp đóng, tôi ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc ngon lành. Đúng lúc đó, 2 giây nữa thang máy đóng lại, một bàn tay chặn ngang cửa. Hiếu tóm cổ tay tôi kéo dậy, anh không nói không rằng lôi tôi ra khỏi thang máy. Tôi bất ngờ không nghĩ Hiếu đuổi theo mình, nhưng cũng vì tức giận tôi vung khỏi tay anh. Lực siết tay tôi rất chặt, không có ý nới lỏng. Tôi cáu kỉnh quát, buông tôi ra, nếu không tôi hét lên đấy. Em hét cái gì? Tôi muốn nói chuyện với em. Em ngoan ngoãn quay về phòng cho tôi. Tôi không muốn nói chuyện với thầy. Buông ra. Hiếu không quan tâm lời tôi, mặc cho tôi dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay anh. Anh vẫn chẳng có ý buông, cứ như vậy kéo tôi về căn chung cư của anh, đẩy tôi vào bên trong. Hiếu ấn mật mã của khóa cửa. Mở cửa cho tôi về đi. Tôi đi đến cửa, nhưng không biết vì mật khẩu thế nào tôi không thể ra ngoài, chỉ biết lớn tiếng nói với anh. Hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Hiếu từng bước đi lại phía tôi. Sắc mặt anh ôn nhu hơn trước. Anh kéo tôi lại ôm chặt trong lòng. Mặc cho tôi đánh đấm sau lưng anh thế nào, anh cũng không bỏ ra. Tôi đẩy không được, liền cắn lên vai anh. Hiếu biết mình dùng lực cắn rất mạnh, cảm nhận được Hiếu bị đau mà hơi nhích vai ra. nhưng không buông tôi, vẫn ôm tôi ghì chặt trong lòng. Tôi lì lợm không chịu dừng, cắn anh đến khi cảm nhận được vị máu qua lớp áo sơ mi. Khi nghe anh nói hai từ rất nhỏ, anh đau. Lúc này tôi mới chịu dừng lại. Vẫn là không nỡ làm người đàn ông này đau, vẫn là không nỡ làm anh bị tổn thương. Hiểu thấy tôi dừng lại, anh chậm rãi nói: Em có biết không, hai năm nay anh nhớ em. Tình yêu anh dành cho em vẫn như vậy, chưa từng vơi bớt. Em có muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu không? Tôi như chết lặng bởi lời nói của Hiếu. Tôi cảm nhận được những lời này xuất phát từ đáy lòng anh. Nhưng chẳng phải anh sắp lấy vợ, sao còn yêu tôi, sao muốn bắt đầu lại với tôi? Hay anh có sở thích, thích dây dưa với người cũ à? Tôi cố phản kháng hết sức. Tôi đẩy anh ra, nhưng thân thể yếu ớt của tôi không thể nào chống đỡ nổi cái ôm siết chặt của anh. Tôi căm phẫn nói: Buông tôi ra, đừng động đến người tôi, buông tôi ra. Anh không buông, em làm gì anh cũng không buông. Có thế nào Hiếu cũng không chịu nới lỏng vòng tay. Tôi không làm được gì, chỉ biết bất mãn đứng yên như vậy để anh ôm trong lòng. Nước mắt rơi xuống thấm ướt áo anh. Chúng tôi đứng yên lặng như vậy, không ai nói gì. Vài phút trôi qua, Hiếu nặng nề lên tiếng: Nói cho anh biết, anh phải làm gì với em mới quay về bên anh. Chúng ta đã không thể rồi. Tại sao? Vì em nghĩ anh qua lại với Lan. Em nghĩ anh lấy Lan à? Chứ không thì vì chuyện gì nữa? Hay vợ em không phải cô Lan mà là cô gái sáng nay? Chính thể nói cuối năm nay lấy vợ còn gì. Nhưng anh đâu nói lấy ai, sao em không nghĩ là anh lấy em? Đúng, anh chưa từng nói người anh lấy tên gì. Người trong công ty đồn anh lấy vợ, nhưng cũng đâu biết người ấy là ai. Nhưng mấy hôm trước cô Lan còn nói với tôi họ sắp lấy nhau mà. Em quên ngày trước anh đã nói đợi em tốt nghiệp đại học, anh cho em 2 năm đi làm rồi lấy anh làm chồng à? Em quên rồi. Mặc dù 2 năm qua em đi du học, nhưng anh vẫn tính đấy, nên giờ em phải làm vợ anh. Ai muốn lấy thầy chứ? Anh buộc tay tôi ra, bàn tay giữ chặt bả vai tôi, bắt tôi phải đối diện với anh. Anh đưa một tay lau đi nước mắt. Anh rất nghiêm túc đấy. Chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa được không? Giờ chúng ta có nhiều chuyện, sao có thể ở bên nhau được chứ? Chuyện gì em nói đi, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Hiếu đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, ánh nhìn kiên định chờ tôi nói. Cho dù hôm nay kết quả ra sao, chúng tôi có thể ở bên nhau hay không, tôi cũng muốn làm rõ mọi chuyện với anh, tránh việc sau này cả hai đều luyến tiếc. Thầy với cô Lan là quan hệ thế nào? Em muốn nghe lời nói thật. Cô ấy là hàng xóm bên cạnh nhà anh, bọn anh lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cô ấy là người mẹ anh sắp xếp cho anh lấy làm vợ. Lúc trước anh cứ nghĩ mình có tình cảm với Lan nên mình nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Nhưng sau này trưởng thành hơn, anh nhận ra anh chỉ coi Lan như em gái, không hề có tí gì là tình cảm nam nữ cả. Tại sao ngày trước em hỏi thầy thì không giải thích cho em biết? Anh không muốn em nghĩ linh tinh. Khi đó anh muốn đợi giải quyết xong mọi chuyện với Lan thì sẽ nói với em mà. Thầy không nói mới khiến em nghĩ linh tinh. Anh xin lỗi, xin lỗi vì không giải thích với em. Nhưng anh yêu em là thật. Anh muốn cùng em xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta. Chúng tôi còn yêu nhau thì sao chứ? Người mẹ anh chọn cho anh là cô Lan. So với thân thế hoàn cảnh, tôi có gì phù hợp với anh? Không có gì ngoài tình yêu cả. Mẹ thầy đã chọn vợ cho thầy rồi, thầy cũng nên nghe theo lời mẹ đi ạ. Không, không ai có quyền xem vào cuộc sống của riêng anh, không có quyền bắt anh lấy người anh không yêu. Nếu như không, thầy tính làm gì? Làm trái ý à? Dù quan hệ mẹ con lại thêm căng thẳng, có cô Lan nữa thì sao? Anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm em có muốn lấy anh không thôi. Tôi im lặng không trả lời, vì thực tâm tôi muốn lấy anh làm chồng, nhưng cũng sợ không được mẹ anh đồng ý. Mà hôn nhân không có người lớn chúc phúc, không được mẹ anh đồng ý, liệu chúng tôi vui vẻ mỗi khi về thăm gia đình anh được không? Hiếu thấy tôi im lặng không chịu lên tiếng, anh hỏi tiếp tôi. Xem không trả lời, tức là cũng muốn lấy anh đúng không? Ở đâu ra kiểu không trả lời là đồng ý chứ? Ở anh. Tôi nhăn mặt bặm môi không muốn nói. Nhưng nhớ đến cô gái sáng nay cũng anh trong phòng làm việc. Vậy cô gái sáng nay là ai? Có quan hệ gì với thầy? Đó là Quỳnh, có lẽ là em gái anh. Em không thấy hai anh em có nét giống nhau à? Sáng nay nhìn hai người ôm nhau vui vẻ, tôi làm gì có tâm trạng đứng quan sát họ giống nhau hay không? Ai bảo anh lúc trước không chịu giới thiệu gia đình anh với tôi? Em tưởng đó là tình yêu mới của thầy. Cái gì chứ, đồ hâm à? Nghĩ vớ va vớ vẩn thôi. Thời gian vừa qua anh ở bên em suốt như vậy, không nhận ra anh còn yêu em à? Ai mà biết được. Vẫn còn những ngày thầy không ở cùng em, Những ngày đó thầy tranh thủ đi gặp người khác thì sao? Vậy từ giờ trở đi anh ở bên em 24/24, để chứng minh anh chỉ có một mình em, không qua lại với ai khác nhé. Không cần đâu, thầy muốn đi với ai em quản sao được. Nói vậy em không tin lời anh à? Không tin tình cảm của anh ư? Những biểu cảm ánh mắt anh thể hiện lời nói. Tôi thì không có lý do gì để không tin anh. Hơn nữa tôi còn yêu anh, muốn cả hai cùng có cơ hội tiến xa. Nếu anh không phải lấy vợ, vậy thì tôi nên gạt bỏ suy nghĩ về khoảng cách địa vị mà cùng anh bắt đầu. Đã mê man suy nghĩ, bỗng dưng môi tôi có cảm giác ươn ướt. Định hình lại mới biết Hiếu đang hôn lên môi tôi. Tôi định đẩy anh ra, nhưng anh bắt kịp được tay tôi giữ lại. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa yêu thương, chứ không giống như lúc vừa rồi cưỡng hôn tôi. Tôi không kháng cự lại nụ hôn đó, tôi đón nhận anh. Cả hai người dây dưa rất lâu, cho đến khi đôi môi tê dại. Anh biết là em còn yêu anh, vậy nên lựa chọn tốt nhất. Cả hai chúng mình quay lại nhé. Ai nói với anh em còn yêu anh? Anh đừng quá tự tin như thế. Chính là em nói mà. Em nói bao giờ? Hôm chúng ta đi Hạ Long ấy, tối đấy em luôn miệng nói còn yêu anh, không muốn chia tay mà. Tôi không ngờ được trong lúc mất đi ý thức tôi nói những gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, từ sau hôm ấy Hiếu thay đổi thái độ với tôi rất nhiều. Mặc dù nhiều lúc dùng giọng điệu ra lệnh bắt tôi nghe theo anh, nhưng mỗi lần ở bên, anh rất nhẹ nhàng quan tâm cảm xúc của tôi, dù lúc đi chơi hay lúc quan hệ cũng vậy. Nói cho anh biết, sau 2 năm trước chia tay với anh. Em... Hôm ấy cô Lan tìm em, cô ấy nói nhiều chuyện lắm. Cô ta tìm em á? Sao cô nói với anh? Cô ta nói gì với em vậy? Cô ấy nói hai người yêu nhau, anh muốn quay lại với cô ấy, muốn em chủ động chia tay anh. Hiếu nghe tôi nói vậy, cho mày không vui, dường như đã rất bình tĩnh đợi tôi nói tiếp. Tôi kể cho anh nghe những gì cô Lan nói ngày đó. Nói với anh tôi không phải thay lòng đổi dạ chia tay anh. Sau khi tôi kể xong, Hiếu chửi thề. Cái gì chứ? Cô ta dám tìm em, ăn không nói có như vậy á? Sao em có thể tin lời cô ta? Sao không về nói chuyện với anh hả? Lúc đó em làm gì còn tâm trạng mà tra hỏi anh. Cứ nghĩ đến cảnh anh cùng cô ấy thân mật, muốn bỏ em là em đau lòng rồi. Thời gian ấy anh bận suốt không quan tâm tới em, nên em cứ nghĩ cô ấy nói là thật. Thật cái gì mà thật? Em thà tin người ngoài dựng chuyện cũng không muốn về hỏi anh à? Không cho anh cơ hội giải thích mà cứ vậy chia tay anh, làm anh như thằng tôi phản bội tình cảm của chúng ta vậy. Em lấy lý do yêu thằng khác, em giỏi đấy, có biết nói dối lừa anh nữa. Hiểu không vui lớn tiếng với tôi. Bây giờ nghĩ lại, thấy ngày xưa không làm rõ với anh đúng là lỗi của tôi, nhưng anh cũng không nên lớn tiếng như vậy chứ. Tôi cúi đầu lý nhí. Ngày đó em suy nghĩ nông cạn, nhưng anh có cần lớn tiếng với em như vậy không? Hiểu thấy tôi xị mặt xuống, lúc này anh nhỏ giọng ôm tôi vào lòng. Anh xin lỗi, tại anh bức xúc quá, để em sợ rồi. Em không sợ, nhưng không thích anh lớn tiếng với em đâu. Ừ, vậy sao anh không lớn tiếng nữa? Tôi dựa vào lồng ngực anh gật đầu, hít mùi hương hoa nhài thoang thoảng của riêng anh, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Nhưng sao anh có vết dấu son dính thế? Cô ta cố tình va vào người anh, in hẳn cả vết son đậm lên áo. Anh sợ em nhìn thấy lại nghĩ vớ vẩn, ảnh hưởng đợt bảo vệ đồ án nên mới tự mình giặt. Không ngờ cô ta nói dối em như vậy. Thế ký hiệu AF là gì? Alone Forever. Chẳng ai viết ngược như anh cả. Người ta viết Forever Alone cơ mà. Anh nói dối em đấy à? Không, anh thích viết ngược mà. Để FA thì mọi người dễ hiểu quá. Và theo anh biết, Lan không đi học ở Pháp mà là Hàn Quốc mà. Tôi không ngờ cô Lan có thể bịa ra câu chuyện như vậy lừa tôi. Có trách cũng chỉ trách tôi dễ tin người, dễ bị người ta lừa gạt. Sau này ai nói gì cũng đừng có tin nghe nha chưa. Ừ, em biết rồi. Sau này không dễ tin người nữa. Sau này có anh ở bên cạnh em, không ai dám lừa vợ anh nữa đâu. Nghe lời Hiếu nói, tôi vui vẻ trong lồng ngực anh khẽ cười. Chúng tôi cứ như vậy ôm nhau rất lâu, không nói gì cả. Im lặng ôm nhau như vậy mãi thôi. Hôm sau, tôi nhớ đến vết thương ở bả vai anh. Tôi ngồi thẳng dậy đi đến tủ y tế, lấy hộp thuốc mang theo đến chỗ Hiếu. Đưa tay cởi từng chiếc áo sơ mi, nhìn đến dấu răng ở bả vai vừa bị tôi cắn lên dứa máu. Tôi cầm bông tăm chấm ít cồn giúp anh thấm lên vết cắn. Anh có đau không hả? Có. Ánh mắt anh thâm tình nhìn tôi, nắm lấy bàn tay tôi áp lên ngực anh. Nhưng đau chỗ này này, không phải chỗ em cắn. Tôi bật cười, anh lúc này còn đùa được à? Bị cắn đến mức như vậy mà không chịu nới lỏng vòng tay ôm tôi. Tôi muốn rụt tay về nhưng Hiếu giữ chặt. Em buồn anh cũng buồn đấy, thế nên lần sau không cho phép em khóc nữa đâu. Là anh bắt nạt em mà, nếu không em đã chẳng buồn khóc. Vậy sau này anh không để em buồn nữa. Tôi mỉm cười hạnh phúc gật đầu với anh. Bôi một ít thuốc, tôi dán miếng ơ gâu lên vết thương, rồi cài lại cúc áo cho anh. Tối nay ở lại với anh nhé. Không, tối nay em phải về, không mai Hùng nó hỏi. Sợ gì, mấy lần em ngủ lại nhà anh mà. Đấy là tại anh dùng video dọa em nên em mới ở lại. Lần nào về nó cũng hỏi em phải nói dối hết đấy. Sao không nói là ở với anh? Nhưng người nhà em đều biết chúng ta chia tay rồi. Bây giờ quay lại rồi, em ở lại đi. Không, anh đưa điện thoại đây cho em xóa video. Hiểu lấy điện thoại đưa cho tôi. Anh xóa rồi, làm gì có video đâu. Anh xóa rồi á? Xóa từ bao giờ thế? Đưa em kiểm tra. Xóa ngay sau hôm về Hà Nội mà. Tôi kiểm tra trong điện thoại, đúng là không còn video. Anh xóa rồi mà vẫn dọa em à? Anh xấu tính như thế từ bao giờ thế hả? Anh chỉ muốn đùa em một chút để em nghe lời thôi. Nhưng video đó rất đẹp mà. Hiểu cúi thấp đầu thì thầm bên tai tôi. Anh thích em chủ động như mấy. Bị em bóc lột sức lao động nhưng anh không muốn dừng. Nghe những lời mờ ám của anh mà tôi lập tức đỏ ửng lên, vừa ngại vừa xấu hổ. Anh biến thái quá, em không nói chuyện với anh nữa, em về đây. Vừa đứng dậy chưa kịp đi được bước nào bị Hiếu kéo ngã vào lòng anh. Tôi cảm nhận có gì đó không ổn. Thôi, để em về đi không muộn. Nhưng anh muốn. Không, hôm nay em mệt lắm, hôm khác anh bù được chưa? Tôi bày ra vẻ mặt như khẩn cầu. Anh thấy vậy suy nghĩ một lát bảo tôi. Vậy anh đưa em về. Ừ. Về đến chung cư, Hiếu một mực muốn dẫn tôi đến tận cửa. Tôi không từ chối được nên đành để anh lên nhà cùng mình. Đứng trước cửa tôi chào tạm biệt anh. Nhưng anh đột nhiên đổi ý không muốn về, bày ra bộ mặt đáng thương. Cho anh ở lại đi. Không, anh đi về đi. Em trai em nó ra bây giờ đấy. Có phải lần đầu anh ở với em đâu. Lần trước bố mẹ em cũng không có cấm mà. Nhưng đó là lúc trước chúng ta yêu nhau. Bây giờ mới quay lại, em phải có thời gian nói với người nhà, nên không cho anh ở lại đâu. Vậy gọi điện cho bố mẹ đi, anh ở lại một hôm thôi, Hùng nó cũng không nói gì đâu mà. Tôi biết nếu để anh ở lại, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Mà ở với em tôi thì cũng có chút bất tiện. Tôi tìm lý do từ chối anh. Nhưng đúng lúc này Hùng đi ra phòng khách. Nó thấy tôi đứng nói chuyện với ai thì hỏi. Ai thế chị? Ờ, có ai đâu. Tôi cố chắn ở ngoài cửa để Hùng không thấy anh. Nhưng Hiếu cao hơn tôi, anh cố ý muốn Hùng nhìn thấy nên cứ ngó ngó đầu vào. Hùng thấy Hiếu thì ngạc nhiên lắm, sau đó sắc mặt vui vẻ. Ơ, anh Hiếu, anh vào đây chơi đi ạ. Em bảo chị em cho anh vào đi, chị em cứ muốn đuổi anh về. Hùng đi đến kéo tôi ra, mở to cửa cho Hiếu vào nhà. Tôi không làm gì được, chỉ có thể đóng cửa lại. Hùng kéo Hiếu ngồi xuống sofa, nó rót cho anh cốc nước trắng, mồm miệng nhanh nhảu. Lâu rồi mới gặp anh, giờ đây anh khỏe không ạ? Ừ, anh vẫn thế. Em học hành thế nào rồi? Vẫn ok anh ạ, chưa học chuyên ngành cho nên vẫn chơi thoải mái ạ. Như, nhưng mà cũng mải chơi vừa thôi nhá. Hai người họ không quan tâm tôi đang đứng đây, biểu cảm ra sao mà cứ trò chuyện hỏi han như anh em thân thiết lâu ngày không gặp. Tôi đến tủ lạnh lấy táo ra gọt vỏ. Tôi nghe em hỏi Hiếu. Anh với chị em quay lại rồi đúng không? Ừ, đấy, em biết ngay mà. Chị em cứ chối. Lúc tối anh gọi điện cho chị em đấy à? Ừ, sao thế? À, lúc em hỏi chị em là ai, chị em bảo là tên tâm thần gọi. Hùng nói xong cố ý quay ra nhìn tôi rồi cười cười. Tôi bặm môi lườm nó cảnh cáo. Hiếu lúc đó đang nhìn tôi như muốn nói, em dám gọi anh là tên tâm thần à? Tôi vội mang đĩa táo đến trước mặt hai người. Tôi nhìn anh nói, anh đừng có tin lời Hùng nói, nó nói đùa đấy. Hùng cãi lại, em có đùa đâu, rõ ràng chị nói thế còn gì. Mày có im đi không, chị đấm cho phát bây giờ. Được rồi, em im, em không nói. Nó nói vậy nhưng quay sang cười nham nhở với Hiếu. Tôi thấy hai người này ngồi nói chuyện với nhau không biết sẽ nói ra những gì nữa. Tôi liền bảo anh, thôi muộn rồi anh về đi, mai còn đi làm mà. Có sớm, mai cũng có thể nghỉ mà. Làm phó tổng thì phải gương mẫu cho nhân viên chứ, nghỉ làm sao được. Thôi, anh đi về đi. Hùng nghe tôi gọi Hiếu là phó tổng thì nó mới hỏi, anh Hiếu là phó tổng ấy ạ? Ừ. Vậy không cần về đâu, ngủ lại nhà em đi. Chị em lâu nay làm việc vất vả, mai anh cho chị ấy nghỉ cùng để giữ gìn sức khỏe đi anh. Ok thôi, nếu em mời thì anh ở lại. Tôi lập tức lên tiếng ngăn cản. Không, em không cho anh ở đâu. Đi về đi. Không, anh thấy mệt quá, cho anh ngủ ở đây đi. Dẫn lời Hiếu đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Hùng cũng lon ton đi theo sau. Nó chỉ tay căn phòng bên phải. Phòng chị em đây này, tối em ngủ ngon nhé. Em cũng ngủ sớm đấy ạ, mai em còn đi học nữa. Ok, chúc em ngủ ngon. Nhìn thằng em vào phòng đóng chặt cửa lại. Nhìn Hiếu đứng ở cửa phòng tôi cười đắc ý. Tôi đi đến muốn lôi anh về, nhưng lại bị anh kéo ngược trong phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, tôi bị anh ép vào cánh cửa. Anh đưa tay khóa cửa phòng, nói nhỏ bên tai tôi. Em dám nói anh là tên tâm thần á? Đâu, em có nói đâu. Em nói người khác mà. Vậy em nói người nào? Đưa số điện thoại cho anh xem. Tôi biết kiểu gì cũng không chối được với anh, nên chỉ có thể ôm anh cười cười. Lúc đó em bực mình tí thôi. Không bao giờ nói anh nữa đâu. Em mà dám có lần sau liệu hồn với anh. Dù em biết rồi, em đi ngủ đây. Không, phải thức cùng anh. Thức làm gì? Mai em có phải đi làm đấy. Thức làm chuyện gì thì cứ kể anh. Dứt câu anh hôn lên môi tôi. Rồi sau đó chuyện gì tới cũng tới. Ngày hôm sau tỉnh dậy hơn 9 giờ sáng, tôi gọi Hiếu dậy, nhưng anh không ý muốn đi làm. Anh kéo tôi xuống bên cạnh anh. Ngủ thêm đi em, dù sao cũng muộn rồi. Nghỉ một buổi không sao đâu. Anh nuôi em cả đời rồi thì em sợ gì nữa. Em không cần anh nuôi, em có thể tự đi làm kiếm tiền. Ừ, không cần anh nuôi, muốn làm gì cũng được. Nhưng giờ ngủ lại với anh đi, không ai dám trừ lương em đâu mà. Tôi gỡ vòng tay anh ra, nhưng anh không chịu nhúc nhích. Bỏ ra cho em dậy nào. Không, xong hết buổi sáng rồi, chiều đi làm cũng được. Nói sao Hiếu cũng không để tôi dậy. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm cạnh anh. Dần dần cũng ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì đã là gần trưa. Nhìn sang cạnh không thấy anh đâu. Nghe phòng tắm có tiếng nước chảy. Tôi lấy quần áo mặc lại, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân. Sau khi cả hai chuẩn bị xong mọi thứ, lúc đi ra phòng khách thì vừa lúc Hùng đi học về. Hiếu lái xe đưa hai chị em đi ăn, sau đó thì đưa Hùng về rồi đi đến công ty. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ tư cũng xin được kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 5, cũng chính là tập cuối của truyện nhé. Hãy chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết và đăng ký kênh, like share video nha các bạn. Xin chào!